Chương 2861, vương lệnh này không giả càng quốc giàu có, Giang Nam càng giàu có hơn, nhưng, trong 60 năm qua, trong bốn cường quốc thì càng quốc đã luôn phải trải qua các cuộc nổi dậy thường xuyên và có quy mô lớn nhất của nông dân, điều này có nghĩa là sự thịnh vượng của càng quốc thật ra không liên quan gì đến các bách tính bình thường, sĩ đại phu có thể dùng ngòi bút tài hoa của mình để tạo nên một đại càng thịnh vượng, nhưng có lẽ chính vì ngôn từ quá hoa mỹ nên đã che lấp đi sự lân quan của xương cốt. Sau khi chúng ta đánh vào, người càng chính là người Yến, họ sẽ là người của chúng ta, Trần Đại Hiệp hỏi ngược lại, mấy lần quân Yến vào càng quốc cho họ được bao nhiêu bánh màn thầu? Lương Trình đáp, đó là bởi vì họ không đánh xuống, giết chết bao nhiêu người càng, đoạt được bao nhiêu lương thực, đốt bao nhiêu gian nhà, đó là vì để sau này dễ dàng đánh hạ bọn họ hơn nên nhất định phải làm. Trần Đại Hiệp lại lắc đầu, nói, sư phụ đã nói, nhà là nhà, quốc là quốc, chiến trường là chiến trường, triều đình là triều đình. Giang hồ là giang hồ, ta công nhận Trịnh Phàm là tri kỷ tốt nhất đời này của Trần Đại Hiệp ta, gia đình hắn gặp nạn, người nhà hắn gặp nạn, ta sẽ giúp hắn, bảo vệ hắn, dù cho kiếm đoạn nhân vong, nhưng khi hắn không phải là Trịnh Phàm, mà là nhiếp chính vương của Yến quốc thì ta chính là người càng, ta biết mình không thông minh, đời này trừ bỏ luyện kiếm, những thứ khác đều không làm được, nhưng ta vẫn cảm thấy được rằng những lời ngươi vừa nói với ta là cãi chày cãi cối. Nếu như Trịnh Phàm ở đây, hắn sẽ không ngoài ngạch nói những lời này với ta, hắn đối với bằng hữu không giống như ngươi, vì vậy, ngươi là thuộc hạ của hắn. Lương Trình giơ tay lên, sau đó, xung quanh bức tường trong sân có giáp sĩ cúi ra, chỉ cung và nỏ vào người Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp không sợ hãi, cũng không châm chọc, thậm chí cả vẻ mặt cũng không thay đổi một chút. Như ngươi đã nói, ta không phải là chủ thượng, vì vậy ta sẽ nỗ lực đánh ngất ngươi, cũng chính vì ta không phải là chủ thượng. Thế nên để ngươi đi đến Lan Dương Thành, chờ đến lúc quân ta công thành sẽ có không ít binh sĩ chết ở dưới kiếm của ngươi, ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Rất xin lỗi, không cần xin lỗi. Trần Đại Hiệp yên lặng rút kiếm của bản thân ra, rất ôn hòa nói, đối với ta, chết ở chỗ này hay chết ở trên tường Lan Dương Thành đều không có gì khác nhau cả, ta chỉ là một kiếm khách giang hồ, sư phụ còn không cứu được nước Tấn thì ta có tài cán gì mà cứu được càn quốc đây? Nếu ngươi đã rõ được đại thế vô pháp ngăn cản, vậy tại sao? Nhưng người sống một đời, dù thế nào cũng phải có tình lý, dù thế nào cũng phải chân thực một chút, phải kiên trì làm gì đó. Trần Đại Hiệp giơ kiếm lên, nhìn Lương Trình, sau đó yên lặng lùi về phía sau 10 bước, kéo khoảng cách giữa mình và Lương Trình ra. Điều này có nghĩa là các cung thủ xung quanh có thể yên tâm lớn mật bắn hắn hơn mà sẽ không liên lụy đến Lương Trình. Trong phòng, Kiếm Tỳ nhìn tình hình trong sân qua cửa sổ có chút nóng nảy nói. Trịnh Phàm ở đây, hắn sẽ không giết Trần Đại Hiệp, đạo lý này Kiếm Tỳ đều hiểu, nàng thực ra có thể lý giải được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc và sự lựa chọn tương ứng của Trần Đại Hiệp với Lương Trình, bởi vì quá hợp lý nên khiến cho những người ngoài cuộc không liên quan đều cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút khó hiểu, bởi vì cả thế đạo đều muốn khoe khoang rằng đó là nói đạo lý của thế đạo, nhưng thật không may là không ai thực sự tuân theo nguyên tắc này, một số người khác sẽ khó tránh khỏi cảm giác chúng hoàn toàn xa lạ, nghe thấy lời nói của Kiếm Tỳ. Phiền Lực liền đáp, lúc trước người hạ lệnh bắn chết sư phụ ngươi là chủ thượng, nhưng ta hiểu được rồi, đó là chiến trường, Kiếm Tỳ nói, ngươi nhìn ra rồi. Ngươi nghĩ xem, đời ta còn có cơ hội có thể giết họ Trịnh kia không? Phiền Lực lắc đầu, ngươi đi nói với hắn, các ngươi không phải đều là tiên sinh vương phủ sao, đi nói với hắn để hắn thả Trần Đại Hiệp đi, ta chỉ là người chuyển gạch, ngươi có đi hay không? Phiền Lực thờ ơ, lòng bàn tay Kiếm Tỳ vung lên, thanh kiếm treo bên giường được rút ra khỏi vỏ. Nhưng giữa đường lại bị Phiền Lực giơ tay nắm lấy, Kiếm Tỳ thấy thế, đầu ngón tay bấm kiếm quyết, kiếm khí phóng thích nằm ngang ở cổ tay nàng, ta rất ghét phương thức này nhưng ta không thể không làm như vậy, dù sao hắn cũng là sư đệ của ta, hơn nữa trước đây không lâu vừa mới cứu mạng ta, Phiền Lực gật đầu, đẩy cửa phòng, đi ra ngoài, chủ thượng có lệnh, không được tự tiện giết Trần Đại Hiệp, Lương Trình phất tay một cái, toàn bộ giáp sĩ xung quanh đều rút về, Phiền Lực đi tới trước mặt Trần Đại Hiệp, nói. Chủ thượng có lời muốn nói với ngươi, Trịnh Phàm nói gì, chủ thượng nói, sau trận chiến sẽ mời ngươi uống rượu, bất kể ngươi đứng, ngồi hay, nằm, được, Trần Đại Hiệp thu kiếm vào vỏ, đi ra sân, Lương Trình liếc mắt nhìn Phiền Lực, nói, ngươi có thể ra chậm một chút nữa, hiển nhiên có sự bất mãn trong lời này, Phiền Lực mở miệng nói nàng sẽ không giết chủ thượng, Lương Trình liếc nhìn căn phòng, nói, nếu không thì ngươi cho rằng vì sao người mù sẽ để nàng sống đến bây giờ. Lương Trình xoay người rời đi, hắn còn có rất nhiều quân vụ phải làm, dù sao thì đại quân xuất quan sắp tới, Phiền Lực xoay người, nhìn thấy kiếm tỳ đã đi ra khỏi phòng, đi tới phía sau hắn, vương lệnh là thật hay giả vậy? Hết chương 2861, chương 2862, cô, tới đón các ngươi phiền lực đáp, giả, kiếm tỳ có chút không tin, nói, ngươi không gạt ta chứ, thật sự là giả, chủ thượng không có mệnh lệnh này, kiếm tỳ nở nụ cười, phiền lực cũng cười, chủ thượng quả thực không hạ lệnh với Trần Đại Hiệp, bởi vì căn bản cũng không cần ra lệnh, các ma vương sẽ không có nhãn lực nhìn đến đây, dưới tình huống này vây giết Trần Đại Hiệp, vì vậy, chủ thượng không hạ lệnh. Từ hôm nay Trần Đại Hiệp được tự do, sở dĩ Lương Trình tới đây là hy vọng Trần Đại Hiệp sẽ kiên định đi đến Lan Dương Thành, bởi vì Lương Trình hắn vốn không có ý định tấn công thành. Ngày này, gót sắt cuồn cuộn đã đánh thức cả tòa Lan Dương Thành, quân dân Lan Dương có thể nhìn thấy quân Yến mặc áo giáp đen gần như vô hình ở phía đông từ trên đỉnh thành, đồng thời, một vương kỳ đủ để ngăn một đứa trẻ khóc ở đất cạn, cao cao đứng sững ở chính giữa đại quân. Ngày này, cờ kim ngô long của Hoàng đế Đại Yến, trăm năm qua. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở trước Hùng Quan Tam Biên, hoàng đế ngồi trên ngự liễn, nhìn về bốn phía, đầu đầu cũng là đội ngũ tướng sĩ của Đại Yến, quân lâm thiên hạ, trong triều đình phất tay làm mưa làm gió, bá chủ thiên hạ, giờ khắc này lòng bàn tay vậy mà đổ mồ hôi, sốt sắng lên, Ngụy Công Công bên cạnh rất ân cần thả khí từ trong ống tay áo ra, hạ nhiệt cho bệ hạ, hoàng đế thở phào một cách nhẹ nhõm, mắng, họ Trịnh quả nhiên đã lừa trẫm, Ngụy Công Công có chút khó hiểu. Vào giờ phút này nếu bệ hạ và nhiếp chính vương có hiểu lầm thì trận đại chiến này sẽ có kết cục như thế nào? Nhưng rất nhanh, hoàng đế lại nói, hắn lại có thể nói với trẫm, dẫn binh đi đánh trận rất đơn giản, chỉ cần ngồi ở đây giả vờ thông dong bình tĩnh là được, tên họ Trịnh thực sự xem trẫm là đứa trẻ 3 tuổi để lừa gạt, có đánh chết trẫm cũng không tin, họ Trịnh chính là dựa vào biện pháp này mà đánh thắng trận. Trong cùng một ngày này, nhiếp chính vương của Đại Yến, Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu, cuối cùng đi ra từ bên trong thung lũng. Ánh mắt vương gia nhìn ra xa, buông một tiếng thở dài, Giang Nam, cô cuối cùng cũng đến rồi, Tạ Ngọc An vẫn hầu hạ lều soái, cười nói tiếp, nghe nói Giang Nam của Càn Quốc chính là nơi phong hoa tuyệt thắng, phong lưu vạn ngàn, nếm có thi vân, chỉ mong ước được sinh ở đây, lớn lên ở đây, chôn cất ở đây mới sống không cảm thấy hối tiếc, tiểu tử biết vương gia có tài hoa cao ngất, chỉ là không biết vương gia có từng mong ước bản thân trở thành người của Giang Nam không, đây cũng không phải là lời nịnh hót đơn thuần. Bởi thiên hạ ai cũng biết nhiếp chính vương của Đại Yến không thiếu những tác phẩm nổi tiếng được truyền tụng, ngay cả người càng luôn có thù địch với người Yến cũng phải bóp mũi lại khen hay. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, đừng nói, điều này ta đã thực sự nghĩ tới, chỉ là, nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, rất nhanh sẽ cảm thấy chán, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là kim qua thiết mã vạn dặm cát vàng này thích hợp với ta hơn, cho dù Giang Nam này, oanh oanh Yến Yến, ca múa mừng cảnh Thái Bình, văn nhân và nhà thơ hát về vẻ đẹp của phong cảnh. Cũng còn kém xa một tiếng vạn nhất vì ta chịu chết. Sau đó, ánh mắt vương gia hơi trầm xuống, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc, cô, ta tới đón các ngươi, tỉnh Hải Thành, là một thành lớn ở phía đông sông Giang Nam, từ sông Giang cắt ngang qua rồi đổ ra biển, có thể nói đây là nơi chiếm vị trí được trời ưu ái, cho nên, mặc dù nó không thuộc về trung tâm Giang Nam theo nghĩa truyền thống, nhưng sự phồn hoa ở đây không thua kém nơi khác chút nào, đất Tấn cũng có một ngọc bàn thành. Lúc trước vô cùng thịnh vượng, nhưng bây giờ vì sự cuộc khởi của Tấn Đông, đã khôi phục sự hùng tráng như ngày xưa, các văn nhân ở đất Tấn còn so sánh Ngọc Bàn Thành ở Giang Nam, nhưng nếu nhìn tận mắt, Ngọc Bàn Thành so với tỉnh Hải Thành, thật ra có chút mờ nhạt, đây là Giang Nam, đây là sự giàu có, vì vậy có câu nói, đời này không vào Giang Nam, xem như chưa từng đến nhân gian, tỉnh Hải Thành, hoa. Lâu, lầu ba, trong nhã gian, Trịnh Phàm đang dựa vào lan can. Nhìn vũ công đang múa bên dưới, phóng tầm mắt ra nhìn, có rất nhiều bút mực của các văn nhân được treo khắp lan can, có vẽ cảnh, có viết ca múa, có hành vi phóng đảng. Thậm chí còn có tin trung báo quốc thề bắt phạt, vương gia thiếu chút nữa phun ly rượu trong tay ra, Tạ Ngọc An thấy thế, mở miệng cười nói, cũng thú vị, ở nơi khói hoa khắp ngõ hẻm này, vậy mà còn có viết thơ bắt phạt, vương gia lắc đầu, sửa lại, có thể ở đây không bị loạn hoa lừa gạt, vẫn quyết chí không thay đổi. Suy nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, mới thật sự là người tài, ha ha ha ha, Tạ Ngọc An nở nụ cười, mấy ngày nay ở chung, hắn cũng coi như nắm rõ một số tính tình của vị vương gia này, nói thế nào nhỉ, lúc không bàn đến chuyện quốc gia đại sự và quân vụ, vị vương gia này thật sự rất dễ nói chuyện, hơn nữa, dường như vị này rất thích có người ở cạnh mình để có thể nói chuyện giải buồn với hắn, không phải nói chuyện quốc gia, chỉ tán gẫu đến chuyện phong cảnh, Tạ Ngọc An cảm thấy, nếu vị trước mắt này không phải vương gia, mà hai người lại quen biết nhau, hắn sẽ rất vui lòng kết bằng hữu với vị này. Ngay sau đó, Tạ Ngọc An bỗng nhiên nhận ra, vị hoàng đế Yến quốc kia, có cảm giác giống mình hay không? Hơn nữa, hoàng đế Yến quốc và vương gia quen biết sớm hơn, lúc đó hai người, một người là vương gia nhàn rỗi, một người là giáo úy hộ thương, cảm tình khi ấy chỉ có thể là thuần túy và chân thành tha thiết hơn mà thôi. Đây là một loại phát hiện có khả năng xuất hiện không lớn trong hồ sơ, nội vệ phượng sao cường đại đến đâu, cũng không thể bắt và phân tích được quan hệ chân tình thật lòng giữa nhiếp chính vương Đại Yến và hoàng đế Đại Yến. Hết chương 2862, chương 2863, trà này, có bọt rồi nhưng càng tiếp xúc lâu, Tạ Ngọc An lại càng cảm thấy, loại khả năng này hiển nhiên thật sự tồn tại, mà bởi vì thực lực ngang nhau của hai người tăng lên, ngược lại có thể khiến cho cảm tình năm đó càng thêm kiên định. Có điều, bây giờ biết và hiểu những điều này, quá muộn rồi, đại sở, đã bại, chủ thượng, đẹp không? Tứ nương đi tới hỏi, vương gia lập tức lắc đầu, nhìn vương phi của mình, nói, đương nhiên thua xa ngươi, lời này thật sự không phải chỉ muốn sống, dáng múa của tứ nương khá tuyệt diệu, hơn nữa tứ nương còn múa rất nhiều kiểu, chẳng qua, trên đời này chỉ có một mình Trịnh Phàm có thể thưởng thức, rành con đã lớn như vậy, bản thân đã tỉnh lại trên thế giới này cũng được 10 năm. Nhưng khuôn mặt của tứ nương vẫn không thấy già chút nào, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có lấy một vết, ngược lại là bản thân hắn, không thể nói là già, nhưng càng ngày lại càng có cảm giác nhìn giống như nhân vật còng lưng trong bức tranh thời cổ đại vậy. Lúc đầu, tứ nương với mình như một ngự tỷ, hiện tại là kiều thê, chờ thêm qua vài năm nữa, bản thân lập tức biến thành trâu già khoái gặm cỏ non, có điều nơi này khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ, vẫn là bầu không khí này, ở Tấn Đông, chỗ xa hoa cũng có. Còn cao cấp hơn nơi này, chơi đến mức vượt qua quy định, nhưng loại chuyện này, phải dựa vào một đám nhân tài cao nhã mới có thể tô ra bầu không khí, Tấn Đông, không, toàn bộ đất Tấn bao gồm đất Yến, đại đa số vẫn là hán tử không biết lễ nghĩa, không có cách nào tập hợp ra loại khí chất này, có một số thời điểm, cho dù không làm cái gì, chỉ ngồi đây, uống chút rượu, xem múa hát, cũng là một loại hưởng thụ và tiêu khiển, nhìn sang địa phương khác, không có khả năng nhiều như vậy, chủ thượng nói đúng. Tứ nương chấp nhận, Tạ Ngọc An yên lặng đứng một bên mà không nói gì, vương gia đang thương lượng màn đỏ với vương phi, theo cái nhìn của Tạ Ngọc An, đây cũng coi như là chuyện phu thê, sao hắn có thể ngắt lời được. Trong phòng, có rất nhiều người, kiếm thánh ngồi gần cửa, tạo kiếm sư thì ngồi gần cửa sổ, người mù ngồi ở đó, yên lặng lột quyết, đã lột ra một đĩa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Ngọc An đứng bên cạnh vương gia, A Minh ngồi uống rượu, gọi một hơi ra 12 loại rượu khác nhau. Đang chậm rãi nếm thử, Tiết Tam đang ngắm hoa trên đỉnh mái hiên, ở bên dưới lâu, còn có đám Tạ gia cung phụng, sở dĩ nhiếp chính vương Đại Yến dám nắm chắc, lẻn vào Tĩnh Hải thành trước, đó là bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, bố trí lực lượng bảo vệ này. Trừ khi ngân giáp vệ của càn quốc tập kết bất ngờ, nếu không thật sự không có gì phải sợ, cho dù có bị ám sát, có bị mai phục, cũng đủ để xông ra ngoài liều chết, trừ khi người càn triệu tập binh mã tới đây, nhưng lời nói phải nói ngược lại. Giờ phút này người ẩn núp trong Tĩnh Hải thành, rốt cuộc là binh mã nhà ai? Đương nhiên, Trịnh Phàm lẻn vào, cũng không phải đơn thuần thưởng thức trước phong hoa tuyết nguyệt, mà là hắn cần phải đến. Ồ, trong phòng còn có ba gã thiếu niên sai vặt, Trịnh Lâm đang ở trong số đó, hắn chủ động bưng bình trà tới, Tạ Ngọc An vươn tay nhận lấy, mấy ngày nay, hắn đã quen với việc được các thiếu niên bên cạnh Trịnh Phàm hầu hạ, loại phương pháp bồi dưỡng bên người từ nhỏ, đối với con em quý tộc mà nói, cũng không còn xa lạ nữa. Bởi vì bồi dưỡng như vậy, người sẽ trung thành đáng tin cậy hơn, Trịnh Phàm cũng vươn tay nhận một ly, con của hắn làm không tệ, tính tình không tốt, chỉ là đối với cha của hắn, nhưng dọc đường đi, hắn che giấu rất tốt, Tạ Ngọc An thường xuyên ở trong soái trướng cùng với Tạo Kiếm Sư thường ở lại, cũng chưa phát hiện sự khác thường của hắn, theo một mức độ nhất định mà nói, nhi tử nhà mình bị đám cha nuôi ma vương giáo dục, ít nhất dựa theo trình độ nghiệp vụ, có thể gọi là cực kỳ ưu tú, tứ nương nhận ly trà, nhấp một. Ngụm, khẽ nhíu mày, nói, trà này, có bọt rồi. Nhã gian cách vách, Tạ Chữ Dương ngồi trên xe lăn vừa mới nói chuyện xong với chỉ huy sứ của Tĩnh Hải thành, Lưu Huy, nhiếp chính vương Đại Yến đã từng nổi giận với mật điệp ti của Đại Yến không chỉ một lần, nói bọn họ vô dụng, tác dụng duy nhất có lẽ là năm đó khi vào càng được mật điệp ti dẫn qua, nhưng đó chỉ là một bảo chủ địa phương, còn bò lên bằng cách dựa vào mình với tư cách là con rể, trái lại người càng, 10 năm trước. Có thể trực tiếp xúi dục tổng binh của Nam Vọng Thành, trước đó, có thể trộn lẫn cát vào mật điệp ti, Đỗ Quyên chính là người đầu tiên, Hoàng đế Đại Yến cũng rất bất mãn với mật điệp ti, so với sự bất bại của đội quân thiết kỵ của Đại Yến trên chiến trường, thì thì nó thật sự quá mức kém cỏi ở trong chiến trường mật thám. Thế nhưng, chuyện này còn có nguyên nhân lịch sử, năm đó môn phiệt mọc lên san sát như rừng ở Yến quốc, công việc chủ yếu của mật điệp ti, thật ra là đối nội, hơn nữa dưới quan. Cảnh đó, thế lực của mật điệp ti giống với hoàng quyền, đều bị chèn ép, ở trong nước còn không được sử dụng, chứ đừng nói đến xâm nhập nước ngoài, mà loại hệ thống mật điệp này, cần nhất chính là thời gian, ngân giáp vệ của người càng cùng với phượng sao nội vệ của sở quốc, đó là dùng thời gian của mấy thế hệ để đào tạo và phát triển, mới có thể có hiệu quả như vậy. Yến quốc muốn một bước lên trời, thật sự quá mức gian nan, mặc dù lúc này tình trạng đã cải thiện rất nhiều, cùng với Đại Yến không ngừng quật khởi, thiên hạ thuộc về Yến đã không còn là một câu khẩu hiệu khích lệ nhân tâm nữa, ở dưới đại thế, người lưỡng lự lập tức thay đổi nhiều hơn. Hết chương 2863, chương 2864, Lưu Huy Lương tướng trung thành đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng người mưu tính bắt cá hai tay chỉ biết có nhiều thêm, loại này ở dưới đại thế. Người nào trong thiên hạ không quy phục Yến, sẽ rất dễ trở thành hiện thực, giữa can sở, thật ra cũng gần giống với tình huống này. Mọi người đều đào tạo và phát triển thế lực của đối phương cho nhau, có một số thời điểm, không phải dùng cách giấu giếm, mà lấy phương thức để kết giao. Ở thời khắc mấu chốt thì không được việc, nhưng khi cần, nhìn thấy mặt trên, có thể nói một câu, một số quan hệ thế giao, thậm chí có thể bắt đầu từ đời gia gia của hai bên, ví dụ như Lưu Huy trước mặt. Tổ mẫu của hắn thật ra là thị nữ chi thứ của Tạ gia, dính líu xuống, hắn và Tạ Chữ Dương cũng xem như cùng thế hệ, tuy không biết cách nhau bao xa, nhưng khi cần chính là thân thích. Môn phiệt thế gia, bao gồm cả tầng lớp sĩ phu của càn quốc quật khởi, để củng cố tầng lớp quyền lực của họ, do đó tiến hành liên hôn, liên minh, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đây gần như là một loại bản năng, thậm chí, sẽ không giới hạn trong nước, kể cả nước ngoài. Ai cũng hiểu đạo lý thỏ không có ba hang, mấy trăm năm tới, ví dụ bên này bại vong bên kia cuộc khởi lần nữa, thật sự không ít, ví dụ như Mẫn gia năm đó, cũng không phải để khuê nữ của mình gả đến Phạm gia ở sở quốc sao. Tạ công, ngươi làm ta rất khó xử. Lưu Huy nhắm mắt lại, thở dài, Tạ Chữ Dương hơi mỉm cười, nói, Lưu đại nhân, ta đang cho ngài một cơ hội thôi. Lưu Huy lắc đầu, nói, từ nhỏ Lưu mổ đọc sách thánh hiền, thật sự không làm được chuyện này. Tạ Chữ Dương duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn xe lăn, Lưu Huy lại nói, Tạ công có thể đến gặp ta, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, ngươi và ta vốn là thân tộc, ngài đến, ta sẽ chiêu đãi, nhưng bên ngoài tỉnh Hải Thành của chúng ta đang ẩn nấp 20 vạn đại quân, Lưu đại nhân, ngài có thể chống đỡ được không? Năm đó sau trận chiến của Yến Sở, Sở quốc có thể xuất quân nhiêu phạt càng nhiều năm, bởi vì Sở quốc lúc đó, như con rết trăm chân, chết cũng không ngã được, nhưng hôm nay... Trận chiến ở quận Thượng Cốc thảm thiết cỡ nào, Lưu mổ biết rõ, bây giờ đại sở còn có thể lấy ra được 20 vạn tinh nhuệ sao? Cho dù thật sự gom ra được chừng ấy, còn dám đặt trên biên giới càn quốc nữa à, nhưng mà Tạ công ngài, trận chiến ở Cổ Việt Thành, quân Tạ gia của Tạ công thương vong rất nhiều, Lưu mổ đương nhiên biết, đại nghiệp của Tạ gia lớn, nhưng tinh nhuệ của Tạ gia, lại không phải rau hẹ kia. Không, cho dù là rau hẹ, bị cắt một trận. Cũng cho nó thời gian mới có thể mọc lại ra một vụ mới không phải sao? Nếu Tạ gia muốn chi viện, Lưu mổ có thể tận sức chăm trước, thương đội gì đó, cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu thật sự không được, Lưu mổ cũng có thể hỗ trợ thượng thư ở trên triều đình, dù sao đạo lý môi hở răng lạnh, quan gia cũng hiểu, vị quan gia bên đó, ngươi phục hắn sao? Tạ Chữ Dương hỏi, có phục không, hắn cũng là quan gia, Lưu Huy nói, ha ha, Tạ Chữ Dương không để bụng mà xua tay, Lưu Huy đứng lên. Nói, Tạ công, xin thứ cho Lưu mổ không thể ở lâu, ở bên trong thành này, ngân giáp vệ cũng không ít đâu, Lưu đại nhân xin dừng bước, hờ mờ mờ. Tạ công còn có chuyện gì sao? Lưu Huy đến cuộc hẹn một mình, chỉ dẫn theo vài tùy tùng, nhưng hắn thật sự không lo lắng Tạ Chữ Dương sẽ làm gì với hắn, bởi vì Tạ Chữ Dương không có lý do làm như thế, Tạ mổ muốn dẫn Lưu đại nhân đi gặp một người, công tử của Tạ gia cũng tới đây. Lưu mổ đã nghe danh từ lâu. Tạ Chữ Dương cười gượng, ha ha, hai tiếng, nói, không dám có phúc khí này, ồ. Vậy đó là ai? Ngài thấy sẽ biết, đi theo ta, Tạ Chữ Dương bị bóng đen đẩy ra khỏi nhã gian, Lưu Huy đi theo, ngay sau đó, cửa của nhã gian cách vách được mở ra, Tạ Chữ Dương bị đẩy vào, Lưu Huy cũng đi vào theo, người ở bên trong, có rất nhiều, thoạt nhìn rất loạn, tầm mắt của Lưu Huy đầu tiên dừng ở trên người Tạo Kiếm Sư, thực tế mà nói, là hộp kiếm được đặt ở bên cạnh Tạo Kiếm Sư. Tộc Huy Độc Cô Gia, hợp kiếm. Lúc này, một thanh niên tuấn lãng hành lễ với Lưu Huy, tiểu chất Ngọc An, Bái kiến Lưu Thế Thúc. Lưu Huy vừa mới chuẩn bị cười nói, ngươi còn nói không phải nhi tử của ngươi, đây không phải nhi tử của ngươi thì là ai? Suy cho cùng, Tạ Ngọc An của Tạ gia, chức quan ở sở quốc có thể còn cao hơn lão tử của hắn, Lưu Huy sẽ không thật sự đối đãi với hắn như cháu trai bình thường. Thế nhưng, lúc Lưu Huy vừa mới chuẩn bị đáp lễ, lại bỗng nhiên ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, vị trí mà Tạ Ngọc An đang đứng, không thích hợp, một nam tử trung niên đang ngồi ở trên lan can của nhã gian, xem biểu diễn ca múa ở phía dưới, được một nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh dựa vào, mà vị trí Tạ Ngọc An đang đứng rõ ràng là vị trí hầu hạ, quý tộc, nặng nhất là lễ nghĩa, quanh quẩn trong quan trường, cũng là điều chú ý nhất và kiên kỵ nhất, cho nên, rốt cuộc là ai, có thể làm cho Thiên Lý Câu của Tạ gia làm một người thúc giục nhỏ chứ? Lúc này, Trịnh Phàm cầm tách trà trên tay xoay người, phần eo dựa vào trên lan can, dùng một loại tư thái có chút lười biếng lại có hơi thanh thản, nhìn về phía Lưu Huy, mở miệng nói, Lưu Huy. Miệng Lưu Huy nháy mắt bắt đầu khô khốc, hắn cố gắng muốn tìm nước miếng, nhưng lại phát hiện không được, hắn không biết thân phận của nam tử trước mắt này, đoán cũng không đoán được, nhưng vấn đề là, có phụ tử Tạ gia ở phía trước trải chăng, quan trọng nhất chính là, trên người nam tử này phát ra khí chất, làm cho vị chỉ huy sứ của tỉnh Hải Thành có loại xúc động muốn nhũng đầu gối, nếu không phải gắng gượng ngậm lấy đầu lưỡi, có thể sẽ thật sự quỳ xuống. Hết chương 2864, chương 2865, có chút quen tang con người, đều có khí tràng, người chân chính ở trên địa vị, khí tràng hoàn toàn khác nhau. Mấy năm đầu, lúc Trịnh Phạm và các ma vương nói chuyện phiếm, còn thích trêu chọc khí chất vương bá này, vẫn luôn cảm thấy, khí chất vương bá rung lên, ai ai cũng cúi đầu quỳ xuống trước mặt. Quả thực vô lý đến cực điểm, sau đó, Trịnh Phàm gặp Điền Vô Kính, gặp Lý Lương Đình, gặp Yến Hoàng. Trịnh Phàm rốt cuộc nhận ra, Vô Nghĩa chính là mình, khi ngươi đang trêu chọc khí chất vương bá, chỉ có thể có một ý nghĩa, đó chính là ngươi nông cạn, kinh nghiệm quá ít, hội nhập quá kém, không tiếp xúc được với loại người này, thời gian dần dần trôi, năm tháng thoi đưa, trong bất giác, giáo úy hội thương năm đó, hiện giờ cũng trở thành loại người mà hắn từng chế giễu thờ ơ. Những trận chiến có trăm vạn đại quân chém giết, hắn đã từng chỉ huy, Long ỷ, hắn cũng đã ngồi rồi, một niệm vạn vật sinh, một niệm trăm vạn chết, lời này đặt trên người Nhiếp Chính Vương Đại Yến, thật sự không phải biện pháp tu từ nói quá, mà là, sự thật, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không gọi là nhìn thấy, mà gọi là tự tay khuấy động bao nhiêu mưa gió như thế, người này, thật sự không giống, ngươi. Ngài là Trịnh Phàm, Trịnh Phàm. Trịnh Phàm là ai? Trịnh Phàm là cái gì? Có chút quen tai, dường như từng nghe qua ở đâu rồi. Lưu Huy bắt đầu suy nghĩ, hắn suy nghĩ rất lâu, càng suy tư hắn càng sốt ruột, bởi vì hình như hắn biết mình có lẽ biết người này, không, là khẳng định biết, nhưng lại không đúng, song, càng như thế, hắn càng cảm thấy khẩn trương, càng ép buộc bản thân tiếp tục tự hỏi và nhớ lại. Trong nhã gian, tầm mắt của rất nhiều người đều dừng ở trên người của Lưu Huy, đôi tay của Lưu Huy siết chặt, rồi lại buông ra, lại nắm chặt. Lại buông ra, đôi mắt hắn mở lớn, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai, hắn không thể nghĩ ra, thật sự không thể, thế nhưng, hắn lập tức thay đổi phương pháp, hắn bắt đầu bộ. Bởi vì toàn bộ chư hạ, tính cả sở quốc bại trận, nhưng sở quốc còn đây, Tạ gia vẫn đứng đầu sở nam, có thể khiến thiếu chủ của Tạ gia làm người hầu, khắp thiên hạ, thật sự không nhiều lắm. Sau khi thay đổi biện pháp, trong phút chốc, Lưu Huy ngây ngẩn cả người, hắn bắt trúng rồi. Trịnh Phàm, Nhiếp Chính Vương Đại Yến. Thình thịch, Lưu Huy quỳ xuống, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn thi đậu tiến sĩ, hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền, hắn hưởng ứng lời kêu gọi của tiên đế, từ văn chức chuyển sang quan võ, hắn từng trần thuật thế cục thối nát của phương Bắc với thượng thư rất nhiều lần, còn từng ở trên tấu chương, phê phán Yến Bình Tây Hầu, Bình Tây Vương, Nhiếp Chính Vương không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả những thứ này đều bị ngăn cản sau khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương bất thình lình. Hắn dứt khoát quỳ xuống, Tạ Chữ Dương ở chỗ này, Tạ Ngọc An cũng ở đây, người đó, e là Tạo Kiếm Sư Đại Sở, cho nên người trước mắt này. Trên thực tế, căn bản không cần suy đoán và phân tích tính toán nữa, khi người trước mắt trực tiếp nói tên của mình, Lưu Huy gần như chắc chắn, đây là sự thật. Bên cạnh, Trịnh Lâm bưng ấm trà nhìn thấy một màn như vậy, chớp mắt, cạnh đó, Tạ Chữ Dương ngồi trên xe lăn, có chút bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, đúng vậy, sợ người yến nhất. Vẫn luôn không phải là người sở, mà là người càng, mà điều người càng sợ nhất, đã không còn là Trấn Bắc Hầu xuất quân Nam Hạ trong truyền thuyết năm đó nữa, cũng không phải là Tĩnh Nam Vương chỉ huy Nam Tiến, mà là cái vị lần lượt xuất quân thật sự đánh tới đây, còn đập tan quân thần đương thời của kinh thành Đại Yến, Lưu Huy à. Nghe thấy tên mình được gọi, Lưu Huy run rẩy một cái, theo bản năng nói, thần. Ở đây, cô ở ngoài thành, có 20 vạn thiết kỵ Đại Yến đang chờ, người giúp cô, mở cửa thành ra đi, thần. Thần. Thần. Mở cửa thành, cô sẽ không tàn sát dân trong thành, Lưu Huy ngươi, Lưu gia của ngươi, cô sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, vương gia nuốt một ngụm nước miếng, nói, được chứ, thần. Thần tuân chỉ, ngoan, đi thôi, Lưu Huy thất tha thất thểu đứng lên, Tạ Chữ Dương đưa mắt ra hiệu, bóng đèn nâng Lưu Huy đi ra ngoài, Trịnh Phàm cần lấy tách trà, đưa cho nhi tử của mình, xoay người, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục xem ca múa. Ngắm hoa lâu, càng đến buổi tối càng náo nhiệt, Trịnh Phàm còn chờ tới khi hoa khôi tự mình biểu diễn, ca hát, đương nhiên là người có vui buồn tan hợp, Tạ Ngọc An lập tức nói tiếp, vương gia, đó là lời hát hát, vương gia cười một tiếng, có trời mới biết người mù sau lưng làm cơ lão lục kia chấn động đến mức rớt xuống bao nhiêu, Trịnh Lan Từ, tứ nương cười đến hoa hòe lộng lẫy, trêu chọc nói, chủ thượng, trên người hoa khôi mùi mùi kia còn mang chút mỡ. Thẩm mỹ của các mỹ nữ ở thời kỳ này vốn không phải gầy guộc, mà tứ nương, biết rõ chủ thượng vẫn luôn vừa ý người như thế nào, tiện đà giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của vương gia, thổi khí nói, chủ thượng, có hối hận hay không, hối hận vì không sinh ra ở Càn Quốc, đến lúc đó, toàn bộ hoa khôi Giang Nam đều có thể vì ngài mà tự tiến thân kê gối, lúc này, Tiết Tam trên nóc nhà đổi chiều đến bên cửa sổ, bẩm báo nói, chủ thượng, mũi tên canh gác đã bay lên, Trịnh Phàm duỗi tay, nắm chặt tay tứ nương. Nói, nhi tử ở đây, ngươi nói bừa cái gì vậy, câu nói, nhi tử này của Trịnh Phàm, khiến Tạ Chữ Dương, Tạ Ngọc An cùng với Tạo Kiếm Sư trong Nhã Gian, đều cứng lại trong phút chốc, hết chương 2865, chương 2866, khói lửa liên thành thế tử, ở đây, trước mắt, nếu đã thành công mở đầu, sẽ không sợ người sợ phản bội, cho nên, cũng không cần lo lắng người sợ biết thế tử vương phủ, thật ra đang ở bên cạnh vương gia, Trịnh Phàm duỗi tay. Ông bả vai của nhi tử theo bản năng muốn phản kháng, ánh mắt mẹ hơi ngưng lại, nhi tử từ bỏ phản kháng, bị tình thương của cha bao vây, thuốc, Trịnh Lâm lấy ra một hộp sắt của Thiên Thiên Ca truyền cho hắn từ cổ tay áo, mở ra, cũng thời khắc đó, cùng mở ra, còn có cửa thành Tĩnh Hải Thành, muôn vàn thiết kỵ đang nối đuôi nhau tiến vào. Trịnh Lâm lấy ra một cây thuốc, đưa đến bên miệng Trịnh Phàm ngậm lấy nó, Trịnh Lâm lấy mồi lửa ra, phía đông cửa thành. Các kỵ sĩ của quân Yến đốt đuốc, bắt đầu chém giết những binh lính cùng với người càng dám đến ngăn cản khi thấy được tình huống không ổn, tiếng la, tiếng hét thảm thiết, gần như đã từ thành đông dần dần truyền vào đây. Trịnh Lâm vừa mới chuẩn bị đưa mồi lửa lên giúp cha mình châm thuốc, lại thấy cha mình duỗi tay lấy thuốc xuống, kẹp ở trong tay, một tay khác của vương gia nhẹ nhàng vỗ bả vai của nhi tử, hỏi, nhi tử, biết lửa nên châm thuốc lúc nào là thích hợp nhất không? Lúc này... Các kỵ sĩ tiên phong do Thiên Thiên lãnh quân đã dẫn đầu đã liều chết xông tới đây, điều đầu tiên bọn họ vào thành là đi đến chỗ vương gia, bảo vệ vương gia nhà mình, toàn bộ ngắm hoa lâu, hoàn toàn chìm vào hoảng loạn, ánh đèn màu mất đi một mảnh, ngọn lửa phối hợp với tiếng thét chói tai, nổi lên bốn phía, khóe miệng vương gia lộ ra ý cười, duỗi tay, túm tới một cái đèn màu treo trên lan can trước người, dùng vật dễ cháy châm ở bên trong, châm thuốc, lại tùy ý ném chiếc đèn màu trong. Tay xuống. Nói, khói lửa liên thành, Thiên Thiên đi vào thưởng hoa lâu, Phúc Vương Triệu Nguyên Niên cũng mặc một bộ giáp giống vậy, theo sát sau đó, lúc trước tòa lâu này tinh xảo bao nhiêu, hiện tại lại hỗn độn và dơ bẩn bấy nhiêu, đẹp và xấu, rất nhiều lúc chỉ cách nhau một đường, gần cả ngày nay, vương gia ở trên lầu Nhã Gian, thưởng thức phong tình thuộc về Giang Nam, mà chờ đến khi Thiên Thiên tiến vào, nơi này đã ngập tràn tiếng thét chói tai của nữ tử cùng với một đám người quần áo xộc xệch kinh hoảng chạy ra từ trong phòng. Tài tử phong lưu, khăn quạt lông vũ các thứ, cơ bản cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể dâm loạn, bởi vì sau khi bỏ đi lớp quần áo, hoặc là bụng phệ, hoặc chính là cả người xương sườn và râu ria, thế nhưng, dù sao Thiên Thiên cùng khác với cha của hắn, ít nhất, ở trong đầu Thiên Thiên, cũng không có cái thứ phong tình, mơ màng, ở Giang Nam, hắn được sinh ra trong vương phủ, lớn lên trong quân doanh, ở một mức độ nhất định. Có thể nói là đại biểu cho tâm lý phổ biến của một đám binh lính tuổi trẻ ở Tấn Đông, mười mấy năm trước, người càng mắng người Yến mang rợ, người Yến thì mắng người càng thối nát, mà với mười mấy năm sau, Đại Yến thường xuyên xảy ra tranh chấp với đối ngoại, phần lớn đều kết thúc bằng đại thắng, thu hoạch trên chiến trường không chỉ có dân cư, tài phú, thổ địa, lương thực, còn có cả, tự tin, người, không quan tâm là người, yêu, thú hay là sinh linh, bản chất căn bản nhất là hâm mộ kẻ mạnh, võ công không mạnh, cho dù phong cảnh văn hoa có rực rỡ đến mấy, người ở bên ngoài nhìn vào, chung quy cũng chỉ là cái gối thêu hoa, thậm chí còn là chê cười. Hơn nữa, ngay từ thời Tuyết Hải Quan, ở bên Tấn Đông, mặc dù Đại Yến mở khoa cử, nhưng ở Tấn Đông vẫn chưa chịu phối hợp, từng năm này sang năm khác, bồi dưỡng ra không phải hạt giống quân đội chính là bách công, dưới sự thịnh hành của chủ nghĩa thực dụng, tạo ra lớp ngăn cách giữa văn hóa ở Tấn Đông và Cao Phong Càn Quốc, đại diện cho văn hóa của chư hạ, không thể nói Tấn Đông đủ tiên tiến và ưu tú, bất luận chuyện gì đều sẽ không tồn tại một mặt tuyệt đối, nhưng hiện giờ sự thật được tạo ra chính là, bao gồm cả Thiên Thiên, cùng với những giáp sĩ Tấn Đông ở phía sau hắn đang nhảy vào thưởng hoa lâu, đối với những văn nhân này, những vật hiếm lạ và vật tinh xảo, chẳng hạn như bức tranh cuộn tròn được treo ở trong lâu, căn bản không có cảm giác gì, tất cả những thứ hoa hòe loẹ loẹt này, giống y như những bài hát của người Sở, không chỉ không cảm thấy hay, mà còn như đang xem xiếc khỉ. Mà loại tâm tính này, ít nhất vào mười mấy năm trước đã không tồn tại trước khi Trịnh Phàm bộc lộ tài năng với Đại Yến, khi đó mùi vị, văn phong của các văn nhân đất Tấn rất hay, lúc ấy người Yến, cũng để người Càn đến tu sửa một tòa hậu viên cung ngoài kinh thành cho hoàng đế ghé thăm, vốn là, bất luận Trịnh Phàm hay người mù, đối với sự thay đổi này cũng không phát hiện, nhưng giờ phút này, đứng ở trên tòa nhà cao tầng, nhìn giáp sĩ nhà mình bên dưới đang xông vào cùng với hoàn cảnh lúc trước tạo ra cảm giác chấn động mãnh liệt, vương gia gãy tàn thuốc, khẽ nhíu mày, Tạ Ngọc An vẫn luôn xem mặt đoán ý, hắn chủ động cử người dựng thang, chú ý tới cái này, lập tức nói, vật tinh xảo sẽ không bị đổ ngã, cũng may, sau này có thể tùy thời mà nắn nót và định hình lại, Tạ Ngọc An là một người thông minh, ở rất nhiều thời điểm người thông minh đều có vẻ cao lãnh không hợp đàn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhìn mặt đoán ý, chẳng qua trước kia người ta lười, không thèm làm mà thôi, thế nhưng, khi thật sự cần, hắn có thể liếm đến mức chuyên nghiệp và ưu tú hơn bất kỳ kẻ nào, ví dụ như Tạ Ngọc An biết rõ, ở bên ngoài vị nhiếp chính vương Đại Yến nổi tiếng với hung danh hiển hách, thật ra trong xương cốt, còn có tình thú gió đêm tế liễu, cho nên thấy tình cảnh như thế này, hắn không trực tiếp ca tụng vương gia uy vũ và binh mã vương gia hùng tráng, mà là dựa theo tính tình vương gia đáp lời, hết chương 2866, chương 2867, tốt nhất đừng đụng nhưng sau khi nghe thấy lời này, vương gia lại lắc đầu, không giống trả lời Tạ Ngọc An, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu hơn, không phải bởi vì giả mang mà tạo ra quân đoàn tuyệt đối, mà là bởi vì quân đoàn tuyệt đối, tất nhiên sẽ có giả mang, Trịnh Lâm đứng bên cạnh, nghe lời này của cha mình, không nhìn được trợn trắng mắt, à, lại bắt đầu rồi, có điều, khi Trịnh Lâm nhìn về phía Tạ Ngọc An, lại phát hiện vẻ mặt của Tạ Ngọc An xuất hiện sự cứng đờ, Trịnh Lâm tin đây không phải giả vờ, bởi vì mấy ngày nay, hắn chính mắt nhìn thấy vị thiên lý câu Tạ gia này hết lần này đến lần khác nịnh nọt trước mặt cha mình, đẳng cấp rất cao, hắn sẽ không dùng nét đông cứng trực tiếp này để tô đậm làm nổi bật đâu, cho nên là mình không nghe hiểu lời này, vương gia nhìn xa trông rộng, tiểu tử, bội phục, Tạ Ngọc An nói từ tận đáy lòng, bởi vì hắn nghe nói, vị vương gia Đại Yến này đã không còn giới hạn trong việc chinh phục, mà là đang suy nghĩ, làm sao chinh phục để tự thống trị, loại tư duy cao cấp và có chiều sâu này, khiến cho Tạ Ngọc An không thể không tâm sinh tán phục vào lúc này, bởi vì nó đã vượt qua một vị tướng lãnh ưu tú, một chủ soái giỏi giang, thậm chí là một hoàng đế xuất sắc, thế nhưng, vương gia lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, hắn mỉm cười, nhìn rất nhiều cuộn thơ được treo trên lan can nhã gian, lúc trước cô còn trêu chọc người ta, đang ở Thanh Lâu mà Chí lại ở Sa Trường, đến đây rồi, cô vậy mà cũng phạm vào vấn đề như vậy, tại Thanh Lâu cao cấp nhất tỉnh Hải Thành này, nhìn trai lẫn gái quần áo rách rưới hoảng loạn bên dưới, vậy mà bản thân cũng có thể thuận thế suy nghĩ về sự ổn định, hòa bình lâu dài cùng với văn hóa và nhận thức của toàn bộ chư hạ trong tương lai, Tứ Nương cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nói xong, Tứ Nương tiếp tục duỗi tay thưởng thức chòn râu của vương gia, toàn bộ thiên hạ, thiên đạo cần nhất, không phải là sau núi Càn Quốc, cũng không phải là Thiên Hổ Sơn hay là tế đàn cánh đồng tuyết, vu tế của Sở Quốc, càng không phải là Khâm Thiên Giám, mà là nơi này, phải biết rằng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam nhân ở đây thành Phật nhập thánh, ha ha ha ha ha, vương gia phá lên cười, Tạ Ngọc An đứng bên cạnh hàm súc không nói lời nào, vương phi và vương gia đang đùa với nhau, hắn không thể gia nhập, giờ phút này, ở phía dưới, Thiên Thiên đi đến trước mặt hoa khôi, quần áo hoa khôi đẹp nhất, cũng quý giá nhất, thị nữ vây bên cạnh cũng nhiều nhất, đối mặt với tướng quân ngân giáp tuổi trẻ này, hoa khôi thu liễm vẻ kinh hoảng trên mặt mình, quỳ xuống, thanh thúy nói, tiểu nữ tố tố, cảm ơn tướng quân đã cứu giúp, bình thường mà nói, khác nhân trong hồng mạng, phần lớn thời gian không có các tỷ muội nào có tiền, thứ hai, thật ra cũng không có tỷ muội nào có kiến thức, phản ứng của Hoa Khôi, có thể nói là cực nhanh, Thiên Thiên nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ suy tư, thế nhưng, Thiên Thiên còn chưa nói gì cả, lập tức đi ngang qua người này, Hoa Khôi định nói chút gì đó, ít nhất nàng biết rõ, dưới sự hỗn loạn bất ngờ, vị tướng lãnh ngân giáp này lại bảo vệ an toàn của mình, nhưng giáp sĩ bên cạnh Thiên Thiên lập tức hoành đao, ngăn cản nàng, Thiên Thiên cũng không quay đầu lại, mà bắt đầu lên lầu, đùa à. Mặc dù Thiên Thiên là nhi tử được cha thương yêu nhất, theo lý thuyết sẽ hiếu thuận với cha cũng là điều hiển nhiên, nhưng Thiên Thiên cũng không hiếu thảo ngu đến mức biết rõ đại nương đang ở bên cạnh cha, lại đưa nữ nhân về cho cha, phụ soái. Bản bộ của Mạc tướng và bộ của Niên Nhiêu đã vào thành, đang bắt đầu đánh sập cửa thành và kho vũ khí, kho lương, được rồi, vương gia gật gật đầu, tiện đà xoay người nói với mọi người trong nhã gian, đợi ở đây một ngày, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí, tứ nương hỏi, chủ thượng, đổi mãn bào. Không, vương gia xua tay, nói, cũng không phải vào kinh thành, một tỉnh hải thành mà thôi, lười đến mức không muốn tốn công phu này, vương gia duỗi tay, thế tử điện hạ nhìn thoáng qua mẫu thân của mình. Đưa bàn tay qua, phụ tử hai người dắt tay nhau, vương gia nhìn về phía Thiên Thiên, nói, Thiên ca ca của ngươi đã trưởng thành, dắt tay hắn không thích hợp, Thiên Thiên cười, hắn còn nhớ năm đó, phụ thân dẫn theo mình xuất chinh, thích ông mình cùng ngồi ở trên lưng tỳ hưu, hiện tại lại nhìn thấy phụ thân nắm tay em trai, cảnh tượng này khiến cho Thiên Thiên nhìn đến mức ấm áp trong lòng, Trịnh Lâm hơi bĩu môi, nếu ca không trưởng thành như thế, ngươi còn lười dắt ta có phải không? Nếu không phải mẫu thân đang nhìn ở phía sau, ta để ngươi dắt, ta mà để ngươi dắt, thế nhưng, nghiêm túc mà nói, Trịnh Lâm vẫn rất ngoan, một là bởi vì gần đây mẫu thân vẫn luôn tìm lý do đánh gãy chân hắn, thứ hai là hắn biết rõ, cha nuôi cũng ở đây, hắn rất phản cảm với trường hợp hắn với thân phận thế tử công khai không phối hợp, cho nên, bất luận như thế nào, Trịnh Lâm phải phối hợp diễn xong màn phụ từ tử hiếu này, xong, chờ đi đến khi đi xuống lầu, thấy Hoa Khôi bị giáp sĩ ngăn cản, Trịnh Lâm nhỏ giọng nói, không nhận nàng sao. Ngài đã nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, vương gia không tức giận, ngược lại lời nói còn thấm thía giáo dục nói, nữ nhân ở càn quốc, tốt nhất đừng đụng vào, ngân giáp vệ của người càn, am hiểu nhất chính là tặng lão bà, Trịnh Lâm nói, có mẫu thân thay ngài trấn cửa ải, ngân giáp vệ có là cái thá gì, người đã đến trung niên, vương gia cảm khái nói, hết chương 2867, chương 2868, xưng đế chờ đánh xong, ta sẽ cân nhắc đi câu cá, dưỡng sinh, nói nhiều như vậy. Còn không phải sợ mẫu thân sao, Trịnh Phàm cười, ha ha, nói, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Hai cha con nói thầm một đường, đi ra ngoài thưởng hoa lâu, tỳ hưu đã chờ ở đây, Trịnh Phàm xoay người lên tỳ hưu, ngựa của ta đâu? Trịnh Lâm hỏi thân vệ bên cạnh, Thiên Thiên đi theo phía sau, trực tiếp bị Trịnh Lâm bế lên, để đệ không bị bệnh chứ, giọng nói Thiên Thiên truyền đến từ phía sau. Trịnh Lâm bị Thiên Thiên ôm đến trước người Trịnh Phàm, ngay sau đó. Thiên Thiên cũng xoay người lên tỳ hưu của mình, vương gia nhìn về phía Thiên Thiên, nói, bên Yến Kinh lại đào tạo ra hai đầu tỳ hưu, cho ngươi một đầu, không cần, phụ soái, nhi tử cũng có cảm tình với nó, Thiên Thiên sờ sờ lông mao của tỳ thú, Trịnh Phàm gật đầu, đứa nhỏ Thiên Thiên này, nhớ tình bạn cũ, trọng cảm tình, đội ngũ bắt đầu tiến lên, mục tiêu là phủ nha của tỉnh Hải Thành, cũng chính là trung tâm quyền lực của tỉnh Hải Thành, vương gia và thế tử ngồi chung một đầu tỳ hưu, bên cạnh là Tạ Ngọc An. Thiên Thiên, Triệu Nguyên Niên cùng đi, Kiếm Thánh và Tạo Kiếm Sư một trước một sau, bên ngoài còn có Cẩm Y vệ, lúc này, Trịnh Phàm cúi đầu, hỏi nhi tử nhà mình, ngươi cảm thấy tiếp theo, nên làm sao bây giờ? Trịnh Lâm rất bình tĩnh trả lời, cướp bóc thành trì, ủng hộ sĩ khí, đại quân lặng lội đường xa, vòng một vòng ở sở quốc, trên đường lại vượt qua núi đèo, vất vả lắm mới đến đây, tất nhiên cần một ít cổ vũ, mặt khác, quân nhu của đại quân cũng cần giải quyết, không lý nào sau khi vào Giang Nam. Lại yêu cầu tiếp tục vận chuyển lương thảo, nói tiếp, Trịnh Lâm tiếp tục nói, dựa vào quân lực ở Tấn Đông, tiền thu phải lấy trước rồi tập trung phân thưởng sau. Trước đây quân lực này đã nhiều lần ra lệnh và giảng giải cho quân sở, người đã sớm phân chia với Tạ gia, cho nên, trước mắt để quân sở cướp bóc, quân Yến xem diễn, dù sao cũng được chia phần cướp bóc. Tạ Ngọc An bên cạnh nghe được lời này, theo bản năng mà kéo khóe miệng, Trịnh Phàm nói, tiếp tục, sau khi quân sở cướp bóc xong. Có thể chọn mấy quân sĩ tốt ở sở để tìm cớ giết chết, bình ổn oán hận của dân, bày vẽ, khi quân sở cướp bóc đại môn quý hộ, có thể phái người nhìn chằm chằm, sau khi cướp hơn phân nửa thì lấy danh nghĩa của vương phủ ra để ngăn lại và bảo hộ, tối đa hóa sự căm giận của người Càn, chuyển đến mâu thuẫn của Càn Sở. Tạ Ngọc An, còn nữa không? Cố gắng bắt sống quan lớn của tỉnh Hải Thành, để bọn họ liên thủ gửi công văn đi, hưởng ứng hành động vào Càn của quân ta lần này, là vì giúp tiên đế Càn Quốc báo thù, lật đổ phản nghịch Càn Quốc, đạt tới danh chính ngôn thuận, rồi sao nữa? Trịnh Lâm quay đầu, nhìn về phía Triệu Nguyên Niên đang cưỡi ngựa bên cạnh, hắn đang chuẩn bị mượn đường Sở Quốc nhập Càn, bị một đạo vương lệnh điều tới đây, ban đầu hắn có làm chút việc vặt ở Tấn Đông, làm rất không tệ, thế nhưng, hắn vẫn chưa tham gia giai đoạn đầu quyết chiến với Sở Quốc. Trịnh Lâm duỗi tay, chỉ vào Triệu Nguyên Niên, nói, làm giả một phong di chiếu của tiên đế, lập hắn làm tân quan gia của Càn Quốc. Hô hấp của Triệu Nguyên Niên đột nhiên cứng lại, hắn là dòng mạch của Phúc Vương, là cùng hệ với Hoàng đế Thái Tông, vốn danh chính ngôn thuận hơn Triệu Mục Câu. Triệu Nguyên Niên cắn răng, mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc dao động của mình không đến mức quá rõ ràng, Thái tử còn ở Thượng Kinh, tiên đế Càn Quốc còn có các hoàng tử khác, mặc dù năm đó quân Yến vào Thượng Kinh, dẫn đến vài vị hoàng tử chết. Ví dụ như hoàng tử có đầy võ đức, vậy mà chết trong cuộc chiến với người trong nhà của mình, nhưng tiên đế Càn Quốc rất hay dưỡng sinh, bởi vì thân thể dưỡng tốt, cho nên hài tử cũng vô cùng nhiều, ngươi không cảm thấy, lập hắn sẽ có vẻ không đủ danh chính ngôn thuận sao? Trịnh Phàm hỏi, Trịnh Lâm nghiêng mặt, nhìn về phía cha của mình, hắn rất muốn nói một câu, vậy ngươi cố ý điều người ta đến nhập Càn làm gì, cởi quần đánh rắm có vui không? Thế nhưng, người mù phía sau cha nuôi vẫn luôn biểu lộ vẻ mặt tán dương. Trẻ nhỏ dễ dạy, mẹ thì nhìn thấy, phụ tử hòa thuận, hiếm khi có được, ánh mắt cũng nhu hòa không ít, Trịnh Lâm thật sự không dám trực tiếp phá đám, càng lớn, hắn càng ngày càng phát hiện một sự thật, đó chính là dường như bên cạnh hắn, có rất nhiều người muốn đánh mình. Sau đó, hắn lại không thể không phát hiện ra một sự thật khác, có thể khiến những người đó không đánh mình, có vẻ chỉ còn cha nuôi mà mình coi thường trước mắt này thôi, những năm gần đây, hắn vẫn luôn đi vào một cái chết tuần hoàn, hắn càng coi thường cha mình. Thù càng dễ dàng bị đánh. Mà nếu hắn có thể học được cách vị Thiên Lý Câu của Tạ gia này đối đãi với cha nhà mình, vặn vẹo uốn éo, liếm rồi lại nịnh, dường như hắn có thể đạt được tự do rất nhiều, bởi vì cha hắn, thật ra mới là tồn tại khiến cho mọi người xung quanh thần phục không dám ngỗ nghịch, nhưng trong lòng hắn chính là ghét người tài giỏi. Trịnh Phàm đối với nhi tử nhà mình, thật ra vẫn luôn không quá ác cảm, ở trong cái nhìn của Trịnh Phàm, khi người thường vẫn còn nhỏ, đối với thế giới xa lạ và sợ hãi này, sẽ khiến bọn họ theo bản năng sùng bái và bắt chước phụ mẫu của mình, chờ đến lúc tuổi dậy thì, sẽ bày ra tư thái phản nghịch, cảm thấy phụ mẫu của mình, hóa ra cũng chỉ là một người thường mà thôi, chờ đến khi lại lớn hơn ít nữa, trải qua lòng người dễ đổi thay tự mình lắng động lại, mới có thể nhận ra, làm một người bình thường làm một bậc cha mẹ, không dễ. Hết chương 2868, chương 2869, danh chính ngôn thuận nhi tử nhà mình. Chỉ nhảy sang giai đoạn thứ nhất, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai mà thôi, ai không từng có tuổi trẻ, ai không từng kiêu căng. Nói đến cùng, có ai làm phụ mẫu, lại thật sự nổi giận với hài tử khi tuổi dậy thì, đều là người từng trải đó thôi, à không, tứ nương là một ngoại lệ, bởi vì nàng vĩnh viễn trẻ tuổi, Trịnh Lâm mở miệng nói, danh chính ngôn thuận, vô dụng, hả? Lời kêu gọi vừa ra, những kẻ nguyện ý đặt cược và hồ theo này, bao gồm cả Giang Nam. Không phải nhìn cái gì mà danh chính ngôn thuận, mà là thực lực phía sau, nếu chúng ta tùy ý chọn ra một phiên vương Càn Quốc, cho dù chúng ta cứu thái tử của Càn Quốc bị tạm giam trong Thượng Kinh ra trước, đặt ở đây, cũng không có tác dụng gì đâu, bởi vì những người đó có thể tụ tập lại, những gì họ thấy, là đồ vật thật sự, thực tế chân chính có thể khiến cho bọn họ kiên định nguyện ý đặt cược một lần nữa, là phủ nhiếp chính vương chúng ta. Cùng với Yến Quốc, tiếp theo, ánh mắt Trịnh Lâm hơi nhu hòa một ít. Giọng điệu cũng chậm lại, di nương là nữ nhân của cha ngươi, hắn. Trịnh Lâm lại duỗi tay chỉ về phía Triệu Nguyên Niên lần nữa, hắn, chính là nghĩa huynh của ta, là người của vương phủ chúng ta, hắn làm hoàng đế bù nhìn, vương phủ sẽ không từ bỏ, vương phủ cũng không buông tay, Yến Quốc sẽ không từ bỏ, những thứ lưng chừng đó, mới dám đứng thành hàng, còn có thể có sức ngưng tụ, hai chữ bù nhìn, này, Triệu Nguyên Niên không hề dao động, hắn căn bản không nghĩ tới sau khi mình làm hoàng đế. Sẽ chấn đại Càn, hắn điên rồi sao? Nhưng câu nói, nghĩa huynh, đó của Trịnh Lâm, lại làm Triệu Nguyên Niên có cảm giác thụ sủng nhược kinh sâu sắc, đây không phải vuốt mông ngựa, bởi vì địa vị của Trịnh Lâm vốn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hắn bày ra sự bình tĩnh, quả cảm và cơ trí, đã có phong cách cực cường như cha, tuy rằng, từ tiếu phụ đối với Trịnh Lâm mà nói, thật sự không gọi là ca ngợi gì, thậm chí sẽ làm hắn phát điên phẫn nộ, nhưng mà, nhờ đứa bé chào đời không lâu mà tứ nương đánh, đối với nhi tử này vô cùng mệt mỏi, phủi tay giống như chưởng quầy ném cho Phúc Vương Phi chăm sóc, dẫn tới quan hệ giữa Trịnh Lâm và Phúc Vương Phi, mặc dù không thân mật khăng khít như mẫu tử bình thường, suy cho cùng, Trịnh Lâm cũng không thể thật sự nói ngon ngọt như với đại nữ, nhưng tận sâu đáy lòng của Trịnh Lâm, thật ra cũng thân cận với Phúc Vương Phi, thậm chí, đối với con trai của nàng, cũng coi như khách khí, phải biết rằng, lúc trước khi Thái tử Sở Quốc gọi hắn một tiếng em trai, nếu không phải mới vừa bị phong ấn, Trịnh Lâm thật sự sẽ trực tiếp dùng một quyền đánh vào đầu hắn. Trịnh Lâm tiếp tục nói, tin tức quân ta nhập Càn đã truyền tới Thượng Kinh có lẽ sẽ tiếp tục cắn răng, không rút quân từ phương Bắc, mà là muốn tìm cách khác để tiếp tục trì hoãn, bởi vì thủ đoạn tương tự, trước kia cha ngươi dùng, thật sự quá nhiều, nhưng nếu chúng ta ở Giang Nam, lập lên một tiểu triều đình, vậy chẳng khác nào rút kinh gân. Đây là dương mưu, hắn vì đại cục của chiến sự, mặc kệ phương Nam sẽ sụp đổ, hắn quan tâm, vậy phương Bắc cũng sụp đổ, chọn thế nào đều phải sụp đổ một bên. Nghe đến đây, Trịnh Phàm theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía người mù, những lời này, ngươi dạy, không phải do Trịnh Phàm không nghĩ nhiều, dù sao năm đó hắn cũng từng ở chỗ Lương Trình trả lời đáp án trước, rồi chạy tới chỗ Lão Điện báo cáo kết quả của công tác sao chép. Người mù thấy ánh mắt của Trịnh Phàm, khẽ lắc đầu, ý bảo không phải mình, vậy chính là tự Trịnh Lâm nghĩ ra. Trịnh Phàm không cho rằng người mù sẽ hỗ trợ Trịnh Lâm, cho dù hắn có là con của vợ cả, giống với thái tử của hoàng đế, nhưng thái tử này còn cần tranh sủng sao? Cho dù là Thiên Thiên, cũng không có ai cho rằng, sau này Thiên Thiên sẽ cùng Trịnh Lâm tranh đoạt vị trí, bởi vì ở trong nhà mọi người đều biết, bao gồm chính bản thân Thiên Thiên cũng rõ ràng, nếu hắn muốn, Trịnh Phàm sẽ không chút do dự mọi thứ mình có được, bẻ ra một nửa, trực tiếp đưa cho trưởng tử này, nhưng chí Thiên Thiên không đặt ở đây. Người mù đã tẩy não Thiên Thiên khi hắn còn rất nhỏ, thế nhưng cũng chưa từng tẩy thành công, đủ để thấy được tâm trí của đứa nhỏ này rất kiên định. Thiên Thiên muốn là đưa đồ tốt cho đệ đệ mùi mùi của mình, sau đó hắn sẽ tự mình giúp bọn họ bảo vệ, hắn chính là một đại ca ca, hắn cũng tình nguyện vẫn luôn là đại ca ca, đây có phải hạt giống của Lão Điền hay không cũng không liên quan nhiều lắm, bởi vì ở quỹ đạo ban đầu, Thiên Thiên làm chủ lực, ném tất cả đi, nguyên nhân cơ bản là khi Trịnh Phàm còn rất nhỏ, đã mẫu mực che chở bằng lời nói và việc làm, đời trước Trịnh Phàm không có một gia đình ấm áp, mà quỹ đạo ban đầu của Thiên Thiên cũng không có, đời này, hai cha con thật sự là phụ tử, cũng đều rất coi trọng cái gia đình này, cho nên. Tên tiểu tử thối này, lợi hại như vậy sao? Trịnh Phàm không nhịn được, duỗi tay véo mặt của nhi tử, lại xoa đầu, hô hấp Trịnh Lâm vì chuyện này mà cuốn lên, nén giận, ngươi không nên quá phận, quá đáng. Thấy mình xoa nắng nhi tử khiến hắn tức giận, Trịnh Phàm ha ha ha cười to, nói đến cũng kỳ lạ, Trịnh Phàm hắn có thể tiếp nhận thông tuệ của Thiên Thiên năm đó, cũng có thể chấp nhận lão thành của thái tử cơ truyền nghiệp năm ấy, nhưng đó dù sao cũng là hài tử của người ta, Trịnh Phàm vẫn luôn không cảm thấy đầu óc của nhi tử nhà mình có thể có bao nhiêu tiền đồ, hơn nữa, suy xét huyết thống này bên cạnh, nhưng mà, không thể phủ nhận chính là có được huyết thống của ma vương. Được lời nói và việc làm của bảy ma vương mẫu mực đào tạo ra Trịnh Lâm, hắn, giống như là... Không, hắn vốn chính là yêu nghiệt chân chính trên đời này. Hết chương 2869, chương 2870, không có hy vọng giờ phút này, Trịnh Phàm mới nhận ra, mình dường như vẫn luôn đi vào một sự hiểu lầm, đám người mù vào lúc Trịnh Lâm vừa mới sinh ra năm đó, phong ấn lực lượng này, nói rằng là lo lắng Trịnh Lâm sẽ không thể khống chế được chính mình biến thành một con giả thú. Có thể, đám người mù coi trọng, không chỉ là cái gọi huyết thống, mà còn là trí tuệ, nhiếp chính vương đại yến, suy cho cùng cũng không có thoát khỏi một nhân vật và bản năng của lão phụ thân. Hắn nhìn về phía Tạ Ngọc An bên cạnh, hỏi, như thế nào? Nhãi con trong nhà ngâm thơ cổ, phải lôi ra trưng bày trước mặt thân bằng hảo hữu, huống chi, nhi tử nhà mình mới vừa nói, chính là bình quốc sách, mặc dù có chút non nớt, quá mức chú trọng kỹ thuật, nhưng ngươi hãy xem tuổi tác của hắn đi. So với người cha như vương gia, nội tâm của Tạ Ngọc An vô cùng chấn động, bởi vì vị thế tử điện hạ này, sau khi Dịch Dung thường xuyên bưng trà rót nước cho mình ở trong soái trướng, tiếp xúc với nhau gần như mỗi ngày, mà hắn lại không hề phát hiện, hơn nữa lời nói lúc trước, Tạ Ngọc An không tin đây là một sự bố trí tốt, một là vương gia không có lý do để lừa gạt khi khoe khoang đứa con trai đã làm, hai là có thể lấy tôn sư của thế tử để che giấu cẩn thận như vậy, đứa nhỏ này, vốn là không giống bình thường, vương gia. Nếu bệ hạ nhà ta có thể sớm quen thuộc và nhận ra cháu ngoại trai này, sợ là... sợ sẽ không đánh. Trịnh Phàm cười hỏi, Tạ Ngọc An lắc đầu, nói, sợ sẽ đánh từ lâu, bởi vì chờ đợi, mới là không có hy vọng, ha ha, ở phía trước, Tạo Kiếm Sư tai thính mắt tinh quay đầu lại, nhìn về phía này, hô, Thế Tử Điện Hạ có cần một bội kiếm không? Trịnh Lâm trả lời, ta thích rìu, thật trùng hợp, thứ mà đời này ta am hiểu nhất, chính là chế tạo rìu. Tạo Rìu Sư Sở Quốc nói như thế, Nguyên Niên, Trịnh Phàm gọi, Triệu Nguyên Niên giật mình một cái, hắn ở trên lưng ngựa theo bản năng hành lễ, sau đó thân thể loạn choạng, may mà kiếm thánh bên cạnh duỗi tay phóng thích ra một luồng khí kình đỡ lấy, nếu không hắn sẽ té xuống ngựa. Trịnh Lâm thở dài, đáng đời sư phụ bị chính cha mình ăn nhiều năm như vậy, không nhìn ra nghĩa huynh này của mình là cố ý muốn ngã như chó gặm bùn để làm cảnh tượng trải chăn kế tiếp hay sao, ngài đỡ làm gì? Kiếm thánh cũng không biết, mình vừa rồi bị đệ tử đắc ý của mình xem thường. Triệu Nguyên Niên không ngã được cũng không nhăn mặt, có chút xấu hổ vặn vẹo thân thể của mình, nói, vương gia, ti chức ở đây. Nhi tử của ta nói, muốn để người làm quan gia, ngươi có làm hay không? Triệu Nguyên Niên nuốt ngụm nước miếng, hít sâu một hơi, không có phỏng đoán, không có cự tuyệt, hắn không có tư cách, tam gián tam đẩy, cho nên nói thẳng, Thế Tử Điện Hạ để ta làm, coi như ta nghe Thế Tử Điện Hạ. Trịnh Phàm thiết chặt dây cương, Tỳ Hưu dừng bước, ngay sau đó, toàn bộ đội ngũ, đồng loạt đình chỉ, Trịnh Phàm duỗi tay vung lên, nói, còn không bái kiến quan gia, trong lúc nhất thời, Cẩm Y Vệ, cùng với Tạ Ngọc An, Tạo Kiếm Sư, đồng loạt hô lên nói, bái kiến quan gia Càn Quốc. Bái kiến quan gia Càn Quốc, Triệu Nguyên Niên. À không, Triệu quan gia đỏ mặt, hắn nhanh chóng xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đi đến trước mặt Tỳ Hưu Trịnh Phàm, quỳ xuống, trán áp gạch xanh, đôi tay mở ra dán lên mặt đất. Lấy cách cúi rạp đầu xuống hét lớn, quan gia Hạ Càn, bái kiến nhiếp chính vương Đại Yến Điện Hạ, vương gia vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, vương gia duỗi tay, bắt lấy tay phải nhi tử nhà mình, giúp nâng lên, Trịnh Lâm cảm thấy, một màn này cùng với màn châm thuốc ở Thưởng Hoa Lâu lúc trước, có hiệu quả như nhau, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn mặt Phúc Vương Phi, Trịnh Lâm lựa chọn tiếp tục phối hợp, nói, bình thân, quan gia, đường may này nên sửa lại lần nữa, không cần, ta cảm thấy khá tốt, quan gia. Ngài phải xưng trẫm, nên sửa đổi nó, ha ha, ta sợ lúc cần lại không sửa được. Triệu Nguyên Niên vừa cởi long bào trên người xuống vừa. Nói, Triệu công công, không lo lắng sao? Triệu Thành nghe vậy, lập tức quỳ xuống, thỉnh quan gia ban tên cho nô tài, Triệu Thành, người Sở Quốc, năm đó khi Trịnh Phàm nhập sở cướp công chúa, Triệu Thành bị lôi vào trong đó, sau này vung đao từ cung, lên trên con thuyền này, trong một khoảng thời gian dài. Hắn thật sự là tâm phúc của Hùng Lệ Tinh ở trong vương phủ, sau đó lại có một đoạn thời gian khi thái tử tiến vào vương phủ, hắn thay Tiểu Trương công công trở thành người hầu bên cạnh thái tử, có điều, khi thái tử cơ truyền nghiệp về kinh, Triệu Thành vốn có thể được dẫn về theo, hắn từ chối, tiếp tục ở tại vương phủ, hiện tại, Phúc Vương Triệu Nguyên Niên ở tỉnh Hải của Giang Nam xưng đế, cũng gọi là Căn Đế, Triệu Thành lại được sắp xếp ở bên cạnh Triệu Nguyên Niên, mấy năm nay, mặc dù Phúc Vương Phủ ở Phụng Tân Thành, nhưng trong vương phủ có nô bộc có hạ nhân nhưng lại không có hoạn quan, ban đầu, theo quy định, Phúc Vương Phủ có thể có tư cách sử dụng hoạn quan, ví dụ như bất luận là Tấn Vương Phủ ở Kinh Thành hay là Thân Vương Phủ ở Dĩnh Đô Thành, đều có thái giám ở đó, hơn nữa bổng lộc của bọn họ cũng vào công, nhưng bởi vì trong phủ nhiếp chính vương không có thái giám, cho nên, Phúc Vương Phủ ở cùng một thành, sao dám vượt mặt phủ nhiếp chính vương chứ, đương nhiên, nhìn từ một góc độ khách. Lần này vương gia nhập Càn, nếu nói dẫn theo Triệu Nguyên Niên là trùng hợp, như vậy, một mình, hoạn quan duy nhất trong vương phủ cũng dẫn theo, đây thật sự không thể dùng, vừa khéo, và vô ý, để giải thích, hết chương 2870, chương 2871, ban tên tất cả mọi thứ, thật ra đã nằm trong kế hoạch của vương gia từ lâu, ban tên. Triệu Nguyên Niên sửng sốt, ở trước mặt quan gia, nô tài sao xứng với họ Triệu, Càn Quốc không phải không có người ngoài hoàng tộc mang họ Triệu, còn có rất nhiều là đằng khác. Một là bởi vì ba họ Cơ, Hùng, Ngu vốn là đại thị tộc ở Đại Hạ trước khi Tam Hầu khai biên, mà sau khi Tam Hầu khai biên, Tam Hầu kiến quốc, cho nên ở Yến Tấn Sở, sự khác nhau của các dòng họ hoàng tộc vẫn rất cao, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ba cái họ này có thể tự xưng là huyết mạch của trời, chẳng qua có chút khả năng đã mờ nhạt trong biển người từ lâu, ví dụ như năm đó Kiếm Thánh và Đệ Đệ. Này, khi còn nhỏ cuộc sống của hai anh em có thể nói là vô cùng gian nan. Nhưng bọn họ vẫn mang họ quốc, thứ hai, Đại Càn lập quốc vốn đã khá trễ, mặc dù tự bịa đặt lịch sử, làm ra cái gì mà, bốn hầu khai biên, niên đại vẫn không đủ, cho dù kiên kỵ như thế nào, cũng không thể làm người vốn mang họ Triệu sửa họ lại, nhưng mặc kệ thế nào, là một thái giám, dám ở trước mặt quan gia mang họ Triệu, quả thật không ổn, nhưng mà, sao Triệu Nguyên Niên dám để Triệu Thành sửa họ, chức quan gia này của hắn rốt cuộc như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, hắn cũng biết sứ mệnh và tác dụng của mình là gì, còn nữa, mặc dù Triệu Thành là một hoạn quan, nhưng hắn vào vương phủ còn sớm hơn mình, Triệu Công Công, tình huống của trẫm như thế nào, ngươi cũng biết rõ, chúng ta đều là người của vương phủ, không cần so đo những việc nhỏ không đáng kể này, hai người chúng ta, cứ tự nhiên làm việc, vì đại kế của vương gia mà góp một viên gạch, nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ. Triệu Thành xếp long bào của Triệu Nguyên Niên lại, đưa đến trước mặt nữ tử ở phía sau bình phong bên cạnh, khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, lại rất lương thiện, nàng là muội muội của Triệu Thành, được Hùng Lệ Tinh ban tên Triệu Tân Nương, ở đây, lại sửa lần nữa, mau lên, đại điển khai quốc sắp bắt đầu rồi, Triệu Thành nói, muội tử đã hiểu, ca ca yên tâm, Tân Nương nhận lấy long bào, bắt đầu chỉnh sửa, ngay sau đó, Triệu Thành đi ra trước, bưng nước trà tới cho Triệu Nguyên Niên, Triệu Nguyên Niên ngồi ở trên ghế. Trong tay cầm tách trà, cười ha ha nói, có chút khẩn trương, Triệu Thành hơi mỉm cười, nói, quan gia từ từ sẽ quen thôi, Triệu Công Công, trẫm hỏi ngươi, chức quan gia này của trẫm, đến cùng có thể làm bao lâu? Đương nhiên sẽ rất lâu, thiên thu vạn đại, Triệu Thành lập tức trả lời, ê, chúng ta là người một nhà, có cái gì không thể nói thẳng chứ, ta nói Triệu Công Công, có thể đừng như vậy có được không, làm cho lòng ta không dễ chịu, nói trắng ra. Mạng này của ta đều dựa vào mối quan hệ giữa mẫu thân ta và vương gia mà giữ được, vị trí này của ta cũng bởi vì một tay mẫu thân ta mang tình cảm kiếm được từ thế tử đổi lấy, sao ta có thể thật sự có tâm tư xưng cô đạo quả, ngươi lại tâng bốc ta như thế, thật sự không sợ ta bay đi, sau đó. Triệu Nguyên Niên cúi cầm xuống, ý là ngươi hiểu rõ, Triệu Thành nói, ý của quan gia, nô tài đương nhiên hiểu rõ, nhưng quan gia có từng nghĩ tới, long ý này, từ xưa đến nay. Ngồi lên là có thể một bước lên trời, lui ra. Triệu Nguyên Niên nói tiếp, ngồi lên trên, bước chân trước, đi xuống dưới, quay đầu trước, quan gia cảm thấy mình sẽ bất trung với vương gia sao? Sao có thể? Triệu Nguyên Niên lập tức phủ nhận, đời này của ta xem như bị vương gia thu thập từ trên xuống dưới tư trong ra ngoài, mặt khác, lại nhìn thế tử điện hạ, lời của vị thiên lý câu của tạ gia ngày ấy, ngươi có nghe không? Điều đó có nghĩa gì? Đó là thừa nhận. Nền tảng lập quốc, người thừa kế, người nối nghiệp, tác dụng của chúng nó nằm ở chỗ này, và họ có thể duy trì sự ổn định lâu dài của một đoàn thể ở một mức độ lớn, Triệu Thành nói, nếu quan gia ngài không có tâm thứ hai với vương gia, thì tại sao vương gia phải khiến đầu của quan gia ngài rơi xuống chứ? Đó là đương nhiên, Triệu Nguyên Niên nói năng có khí phách, hắn. Chính là nghĩa huynh được thế tử điện hạ gọi qua, tuy rằng quan hệ của mẫu phi hắn và vương gia, thế nhân đều biết. Nhưng Triệu Nguyên Niên ở bên ngoài, cũng không dám gọi vương gia là phụ thân hay là nghĩa phụ của mình, đương nhiên càng không dám chủ động tự xưng vi huynh ở trước mặt thế tử, thế nhưng, thế tử gọi hắn là nghĩa huynh, tư vị ấy quả thực tê dại đến tận xương tủy, làm cho cả người bay tới trên mây, dư vị hiện tại còn cảm thấy có chút lâng lâng, vậy khi lui ra khỏi long ỷ này, quan gia ngài có thể giống như hoàng đế sở quốc, trở thành quốc chủ hoặc là giống như thân vương phủ vậy, có đất phong của mình. Lui một vạn bước, ít nhất cũng có thể giống như Tấn Vương Phủ, nhận được một sự thừa kế, hơn nữa, không phải Phúc Vương thừa kế võng thế, mà là Càn Vương, Phúc Vương và Càn Vương, nhìn như giống nhau, thật ra lại khác nhau rất lớn, lấy thân phận Càn Vương thừa kế võng thế, có thể truyền thừa cho toàn bộ cành cây của Càn Quốc, trong này khác nhau, giống như Tông Thất Hầu Gia và Quân Công Hầu Gia, vẫn là ngươi hiểu rõ, Triệu Nguyên Niên tán thưởng nói. Thật ra trong lòng quan gia cũng giống như gương sáng, Triệu Thành cười ha ha trả lời, Triệu Nguyên Niên nghiêng thân thể, nhìn về phía long bào đang được Tân Nương sửa chữa ở phía sau bình phong, kết thông gia đi. Triệu Nguyên Niên nói, Tân Nương đã được Vương Phi chỉ hôn, Triệu Thành nhắc nhở nói, ta đi cầu, Triệu Nguyên Niên nói, hết chương 2871, chương 2872, phong ấn, mở chuyện này. Thật ra Triệu Thành không muốn đồng ý lắm, hắn rất thương người muội tử này. Đương nhiên muốn tìm một người trong sạch ở đây không phải đại phú đại quý, ít nhất, muội tử nhà mình cũng phải là chính thất chứ. Triệu Nguyên Niên nhớ tới, cười mắng, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cầu cho tiểu tử nhà ta, để ta đi hòa giải với mẫu phi, vậy nô tài, cảm tạ long ân của quan gia, ngày nay, người ta sinh con tương đối sớm, bên cạnh công tử bình thường không thiếu nữ hầu, dùng tiêu chuẩn của đời sau, ví dụ về việc làm cha khi còn nhỏ có thể nói là chỗ nào cũng có, cho nên... mặc dù tuổi của Phúc Vương Phi lớn hơn Trịnh Phàm không bao nhiêu, nhưng nàng đã sớm làm nải nải, đương nhiên, ở đây còn có một nguyên nhân chính là bởi vì nguyên nhân khách quan của Trịnh Phàm năm đó, con nối dõi rất khó khăn, vốn đã tương đối trễ, hiện giờ, Triệu Nguyên Niên là quan gia, muội tử của mình gả cho nhi tử của Triệu Nguyên Niên, đó chính là Thái Tử Phi. Triệu Thành cảm thấy, đây là một điểm cực tốt, thật ra, bất luận hắn hay là Triệu Nguyên Niên, đều rất có giả tâm làm chủ, nhưng ở dưới vương phủ, giả tâm của bọn họ có vẻ rất thuần túy, đôi khi, giả tâm có giới hạn, ngược lại có thể bảo đảm cho tính năng động chủ quan gia, ca, sửa xong rồi, Triệu Thành lập tức đi tới, nhận lấy long bào, lại hầu hạ Triệu Nguyên Niên thay đồ, bộ long bào này vốn là do Triệu Nguyên Niên theo áo bào của phiên vương làm ra, nhìn kỹ vẫn có rất nhiều chỗ chẳng ra sao cả, nhưng nhìn từ xa, quả thật là kiểu dáng của long bào quan gia của càn quốc. Sau khi mặc xong một lần nữa, Triệu Nguyên Niên hít sâu một hơi, hỏi, bên ngoài chuẩn bị như thế nào? Bẩm quan gia, nô tài đi hỏi một chút, Triệu Thành vừa chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì đó, cởi bỏ bộ hồng bào hoạn quan trên người mình xuống, lộ ra áo giáp được mặc ở bên trong, nói, quan gia, nô tài lấy áo giáp này tới, ngài mặc bên trong đi, lúc trước không định lấy ra, nhưng nghĩ đến muốn liên hôn, hắn lập tức lấy ra, Triệu Công Công có thể nói là cực kỳ thực tế, Triệu Nguyên Niên mím môi. Không chối từ, nhận lấy áo giáp của Triệu Thành, thấy Triệu Thành lại muốn thay áo cho mình. Một lần nữa, Triệu Nguyên Niên lập tức xua tay nói, ngươi ra ngoài hỏi một chút, ta có thể tự làm, được. Triệu Thành lập tức đi ra ngoài, trong đình ngoại viện, nhìn thấy vương gia và thế tử đang mặt đối mặt ngồi nói chuyện, Triệu Thành lập tức dừng chân, chờ, rất hiển nhiên, các vấn đề của quan gia cũng không quan trọng, ít nhất, ở trong mắt Triệu Thành, hai cha con vương gia nói chuyện quan trọng hơn. Bên ngoài và ở đây, ngươi chọn cái nào? Trịnh Phàm hỏi nhi tử của mình, Trịnh Lâm mở miệng nói, ở đây đi, lười ra chỗ kia ngồi, ta còn tưởng rằng ngươi thích phong cảnh bên ngoài, đó là vị trí thích hợp với cha hơn. Trịnh Phàm gật đầu, đứng lên, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nói, ta, đúng rồi, chờ lát nữa mẹ ngươi cũng sẽ tới đây, cái gì? Sắc mặt Trịnh Lâm lập tức thay đổi, Trịnh Phàm mỉm cười, dáng vẻ như kiểu ngươi nghĩ cái gì ta đều biết rõ. Vẻ mặt của Trịnh Lâm bắt đầu trở nên âm trầm, cũng không phải tức giận với ai, mà là cảnh ngứa tay trong dự đoán ban đầu, đang dần dần rời xa chính mình, cho nên cảm thấy không vui, lát nữa cha sẽ dẫn mẹ ngươi ra ngoài, Trịnh Phàm nói, biểu tình trên mặt Trịnh Lâm lập tức hòa hoãn xuống, cha nuôi của ngươi cũng ở lại, người mù, ta cũng dẫn ra ngoài, thân thể Trịnh Lâm lập tức ôn hòa, dựa vào trên ghế, không nói lời nào nghĩa là không đồng ý. Đồng ý, Trịnh Lâm lập tức nói, ồ. Đó chính là không đồng ý, cảm ơn. Cha, Trịnh Phàm cười, xua tay, nói, lúc này mới đúng, vương gia rời khỏi tòa hành cung này, sau khi nhìn thấy vương gia rời đi, Triệu Thành tiến đến trước mặt Thế tử Điện Hạ, dò hỏi, Điện Hạ, đúng giờ bắt đầu chưa? Trịnh Lâm gật đầu, nói, ừm. Quân Yến, hoặc là gọi Liên Quân Yến Sở, sau khi nhập càn chiếm lấy tỉnh Hải Thành, đã không còn tiếp tục tiến hành các hoạt động đại quy mô quân sự nào nữa. Tuy nói thuận thế chiếm lấy mấy tòa phụ cận Hạ Du và Thượng Du cùng với các tòa thành phụ cận của tỉnh Hải Thành, mở rộng sức ảnh hưởng của quân lực một chút, nhưng vẫn chưa tiếp tục thâm nhập vào Giang Nam Càn Quốc, chủ yếu có hai nguyên nhân, về mặt quân sự, lần này Trịnh Phàm tự mình mang 5 vạn tinh nhuệ tấn đông, còn có 3 vạn quân sở, lại tính thêm những tôi tớ của bộ tộc người Tang được Tạ gia tập trung, có 10 vạn đại quân. Nhưng 10 vạn đại quân, quả thật đã đủ với một thành đầy đất này rồi, nhưng đối với một khu vực lại có chút không đủ nhìn, chia quân tấn công bốn phía, chỉ làm hao tổn thực lực của mình, suy cho cùng, 10 vạn đại quân hơn một nửa là quân đội bạn, lúc tách ra phối hợp, còn phải đề phòng lẫn nhau, 5 cộng 5 không hơn 10, nếu chỉ đơn thuần là cướp bóc và phá hoại, vì thế mà phân chia ưu thế quân sự của mình, thật sự tham cái nhỏ mất cái lớn. Thứ hai là về mặt chính trị, dùng danh nghĩa nhiếp chính vương Đại Yến tuyên bố Hịch Văn Tân quân Triệu Nguyên Niên đăng cơ. Sức ảnh hưởng này còn lớn hơn đại quân chinh phạt khắp nơi rất nhiều, hôm nay, nội quan thân đại tộc của tỉnh Hải Thành cùng với không ít các đại biểu đại tộc ở các nơi khác từ Giang Nam, tụ tập ở một tòa hành cung ngày xưa ở ngoài tỉnh Hải Thành, muốn cử hành đại điển đăng cơ. Mặt khác, chỉ huy sứ An Hải Trấn Đỗ Thăng, dẫn đầu xuất bộ, năm đó niên nhiêu xuất quân sở công Càn, đánh quân lính của Càn tan rã, cuối cùng vẫn là dựa vào mạnh công nắm giữ ấn soái, mới ngăn cản niên nhiêu, hết chương 2872. Chương 2873, khinh người quá đáng vị tướng lãnh này đã giao thủ với nhiếp chính vương ở Miên Châu Thành mười mấy năm trước, am hiểu nhất chính là tác chiến phòng ngự. Hắn còn tự quản lý thành lập hệ thống phòng ngự với An Hải Trấn, Môn Hải Trấn và Đông Như Trấn, bị người càng gọi là Tiểu Tam Biên, chẳng qua lúc trước khi quân Yến tiến vào đã đi đường vòng, trực tiếp nhảy qua phòng tuyến này, về mặt quân sự mà nói là một loại mạo hiểm lớn, bởi vì phía sau của ngươi nằm trong phạm vi cắt đứt của địch nhân, mà sở dĩ dám làm tiền đề như vậy, quân Yến có tự tin kia, chỉ cần quân càng dám tổng quân ra khỏi trấn, sẽ đánh sập hắn ở bên ngoài. Nhìn từ cục diện hôm nay, tân quân đăng cơ, tuy rằng văn võ không nhiều lắm, nhưng cũng có, ít nhất thể diện căn bản nhất của Ngụy triều đình đã có chuẩn bị đầy đủ, nếu thật sự là dáng vẻ này. Trên đài cao, vương gia ngồi ở trên ghế, tứ nương và người mù chia ra hai bên trái phải, dùng thân phận địa vị của hắn hiện giờ, tiếp nhận chỉ huy của người càng quy phục, có thể nói là cho đủ thể diện, nói chiêu hiền đại sĩ thì có chút không đủ, hẳn là coi trọng nhân tài. Cách đó không xa, Đỗ Thăng xuất 800 thân kỵ dục ngựa tiến đến, binh mã bản bộ này, hạ trại cách đây 20 dặm, nhưng mà, chỉ huy sứ tiến tới, nhưng khi ở trước mặt hắn, lại dừng bước, lúc này Lưu Huy tiến lên nói, vương gia, có lẽ là Đỗ chỉ huy còn nghi ngờ, cũng có thể là còn nghĩ, về cái kia một chút, thỉnh cho thần lên khuyết phục hóa giải nghi ngờ trước. Đỗ Thăng được Lưu Huy gọi tới, đây là công lao thứ nhất của Lưu Huy ở Tân Triều, không, ở trước mặt vương phủ. Mà động thái Đỗ Thăng ở trong mắt Lưu Huy, đó là cố ý cho mình bậc thang cùng nhau biểu diễn tiết mục cuối cùng, hoa hoa cổ kiệu được mọi người nâng lên. Trịnh Phàm nhìn thoáng qua Lưu Huy bên cạnh, mỉm cười, không nói cho hắn đi, cũng không nói là không cho hắn đi. Tạ Ngọc An bên cạnh hiểu ý, tiến lên hỏi Lưu Huy, Lưu đại nhân, ở đây, ngài ở nơi này, xem ai không vừa mắt, ví dụ như thủ hạ của ngươi, ngươi cảm thấy hắn không phục ngươi hay là không phục Tân Triều, còn nhớ đến tình cũ Càn Quốc. Thủ hạ của ti chức đều trung thành với vương gia, tuyệt không? Ánh mắt Tạ Ngọc An trầm xuống, Lưu Huy há miệng thở dốc, nói, vương Nhạc An, hắn và ta có khoảng cách, vương Nhạc An là nguyên phó chỉ huy sứ của tỉnh Hải Thành, khi Lưu Huy mở cửa hiến thành, hắn đã bị Lưu Huy tạm giam trước, chờ sau khi quân Yến vào thành, vương Nhạc An không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn luôn hùng hổ, đã nhiều ngày uống rượu, không ít lần mắng chửi Lưu Huy là càn gian. Uổng công đọc sách thánh hiền, được, vậy phái hắn đi, vâng, quân lệnh hạ xuống, vương Nhạc An đứng ở dưới không có tư cách đứng trên đài lập tức có chút phát ngốc, nhưng trong phút chốc lại mừng như điên mà dâng lên trong lòng, hắn mắng Lưu Huy, phần lớn nguyên nhân là ngươi con mẹ nó muốn đầu hàng người Yến, muốn trói chặt lão tử, làm hại hiện tại lão tử cũng không có lấy một chút cảm giác tồn tại của việc đầu hàng nào, trước mắt, cơ hội thể hiện cảm giác tồn tại đã tới, vương Nhạc An còn nghĩ rằng có lẽ thanh danh bên ngoài của mình đang ở trong lòng vương, hoặc là, người Yến cố ý đề bạt mình để cân bằng Lưu Huy, cho nên, vương Nhạc An vui vẻ lĩnh mệnh, vương Nhạc An đi rồi, không bao lâu, vương Nhạc An lại trở về, đầu của hắn bị Đỗ Thăng chặt bỏ, phái một thân vệ đưa đến trên bàn chuẩn bị nghi thức chấn nhận đầu hàng, Lưu Huy sợ tới mức trừng lớn mắt, phát lạnh từ xương sống đến xương cục, nếu lúc trước vương gia cho hắn đi, hiện tại cái đầu người này, e là của hắn, sau khi tên thân vệ của Đỗ Thăng đưa đầu người, còn hô lớn, Yến Cẩu, khinh đại càng ta không còn người sao? Yến Cẩu, thật sự cho rằng người càng không có tâm huyết sao? Trong đại điển đăng cơ, người vốn nên tới chúc mừng và nhận chức quan, không ít quan viên cấp thấp và cấp trung ở bản địa tỉnh Hải Thành, học sinh, các hộ vệ chác đại tộc nơi khác tới chúc mừng, cung phụng, cường hào địa phương, thủ lĩnh môn phái, đủ loại không kể xiết, ở trên đại điển trang nghiêm túc mục này, phát ra từng trận trống giận, lập tức. Ba trong mười mãn đường, Tân Triều Từ Long Chi Thần, rút ra binh khí, nơi này, có một số giỏi công phu, nhưng hơn phân nửa trở lên lại không biết võ, nhưng thanh thế này lại vô cùng hùng tráng, ngay sau đó, vốn không ít binh lính Càn Quốc tiếp nhận tỉnh Hải Thành, trực tiếp phản bội, đứng về phía bọn họ, còn lại có rất nhiều quân Càn, tuy rằng vô tình phản Yến, nhưng người muốn cho bọn họ chiến một trận để bảo vệ vị, tân quân, mới quen này, sợ là không. Thực tế lắm, cho nên trong phút chốc. Trong tòa hành cung này, lực lượng người Trung Nghĩa hoàn toàn phủ đầy người Trung Nghĩa. Ngày mình, đăng cơ, vốn cục diện nên, vui vẻ, lại bị quay cuồng như thế này, Triệu Nguyên Niên cũng có chút thất thố, hắn mặc long bào, hoảng nhưng không vội mà chạy xuống khỏi long ỷ, nhưng tốt xấu gì cũng từng bị người của Nhiếp Chính Vương xuất quân áp bức qua vài lần, còn từng đi theo Nhiếp Chính Vương hành quân, mấy năm nay ở Tấn Đông, vẫn luôn làm việc, ít nhất cũng luyện được, cho nên tuy hoảng sợ, nhưng vẫn nhớ chạy trước. Muốn kéo Thế Tử Điện Hạ cùng tránh lui, nhưng mà, tuy tay của Triệu Nguyên Niên bắt được cổ tay của Trịnh Lâm, lại không thể túm lấy hắn, ngược lại còn làm mình lão đảo ngã lăn ra đó, đứa nhỏ này, vậy mà có lực mạnh như vậy. Trịnh Lâm quay đầu, nhìn thoáng qua Triệu Nguyên Niên đang ngã trên mặt đất, hết chương 2873, chương 2874, cha con hữu nghị dù sao cũng nể mặt Phúc Vương Phi, Trịnh Lâm không dùng từ ngữ chế nhạo hắn, ngược lại còn kiềm chế sự miệt thị của mình đối với chúng sinh bình đẳng, bỏ ra một chút giọng điệu mà hắn tự coi là có tính nhu hòa, nói, đừng lo. Chớ hoảng sợ, nhìn dáng vẻ Lưu Huy run sợ như vậy, vương gia hiếm thấy trấn an một chút, mặc kệ nói như thế nào, Lưu Huy mở cửa hiến thành, quả thật đã mang đến cho đại quân lợi ích cực lớn, mà lúc này, không ngừng có quân báo truyền đến, không chỉ có 20 binh mã đóng quân ở ngoài An Hải trấn của Đỗ Thăng đánh tới bên này, hai hướng khác vẫn luôn ẩn nấp hai nhóm quân càng ở Môn Hải trấn cùng với Đông Hải trấn cũng đột nhiên giết tới, nghi thức tiếp nhận đầu hàng này đã diễn biến thành phản kích kinh điển trá hình, Lưu Huy thật sự sợ hãi. Không chỉ có việc làm của mình, mà còn sợ người Yến sẽ nghĩ lầm, Lưu Huy ở đây chơi trò đang ở Yến Doanh nhưng lòng lại ở cạnh càng, sợ làm cho mình cuối cùng trong ngoài không còn là người, cũng may, lời nói của vương gia đã làm lòng hắn lập tức yên ổn, còn đột nhiên cảm thấy cảm động, trời đất chứng giám, ta thật sự quyết tâm làm càng gian, cũng may vương gia hiểu ta, Trịnh Phàm không hề nhìn Lưu Huy, ngược lại nhìn về phía Tạ Ngọc An, nói, bắt đầu đi. Có thể sao? Trịnh Lâm nhìn về phía A Minh. Người mù khó nói chuyện, nhưng A Minh thì dễ, cho nên, khi cha mình nói muốn dẫn người mù đi ra ngoài, Trịnh Lâm mới hiếm thấy nói câu cảm ơn. Quả thật như thế, về phương diện dung túng hài tử, A Minh chính là không có nhiều nguyên tắc, trực tiếp dùng ma pháp huyết tộc, tạm thời giải khai phong ấn của Trịnh Lâm, thế tử điện hạ của nhiếp chính vương Đại Yến được giải trừ phong ấn, chậm rãi đứng lên, tóc hắn bay bay, mãn bào thế tử bị khí kình thổi tung, khóe môi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt, vốn giao long của hắn. Từ nhỏ bị phong ấn, bị hạn chế phạm vi hoạt động, đối mặt còn là tình thương nồng đậm của mẹ, cùng với sự quan tâm vô thượng từ một nhóm cha nuôi, khiến cho trong lòng thế tử điện hạ đã sớm tích góp ra một sự thô bạo, nhưng lại bất hạnh không có cơ hội thi triển, ví dụ như thống khoái mà giết người, hiện tại, cơ hội danh chính ngôn thuận để giết người rốt cuộc đã tới, Trịnh Lâm siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú ra khỏi lồng hấp, đang tuần tra con mồi đưa tới cửa của mình. Ngay sau đó, kiếm thánh và tạo kiếm sư xuất hiện phía sau Trịnh Lâm, bên ngoài hành cung, cẩm y vệ bày trận, mang đến lực uy hiếp đáng sợ, thân thể Trịnh Lâm bước ra một nửa về phía trước, quát khẽ nói, giết. Động thủ đi, vương gia có chút lười biếng tiếp tục ngồi trên ghế, tứ nương duỗi tay giúp hắn ấn huyệt vị ở phần đầu, cùng lúc đó, đã sớm hoàn thành bố trí và vận sức chờ phát động, Niên Nhiêu và Tạ Chữ Dương từng người lĩnh quân xung phong liều chết đi ra, mặt khác. Thiên Thiên và Trần Tiên Bá chia thiết kỵ của Tấn Đông xuất lĩnh, cũng đã gia nhập vào chiến trường, xung quanh chiến trường, có thể nói là khói bụi đầy trời, nhưng có thể dự đoán, ở trước mặt tinh nhuệ tuyệt đối, thậm chí là ưu thế tuyệt về số lượng, bụi bặm, thật ra đã sớm lắng xuống, nói cách khác, đây là một trận chiến không thể trì hoãn, thế cho nên vương gia cũng không nhắc tới sức mạnh chút nào, vương phi bên cạnh tiếp tục giúp vương gia mát xa, ở bên tai vương gia hơi mang giọng điệu oán trách thấp giọng nói. Sao lại có người cha như ngài, hiển nhiên, sắp xếp của Trịnh Phàm, đương nhiên trốn không được đôi mắt của tứ nương, sự thật chính là như thế, thật ra Trịnh Lâm biết rất rõ điểm này, lão cha phế vật nhà mình là tồn tại duy nhất có thể thu phục mẫu thân cùng với một đám sư phụ cha nuôi của mình, bọn họ biết rõ cha muốn làm gì, nhưng không thể ngăn cản, vương gia vươn tay nhẹ nhàng cầm tay tứ nương, nói, mấy năm nay nhi tử sống cũng rất mệt, muốn kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng sao lại để nhi tử nhà mình kết hợp làm việc và nghỉ ngơi như vậy? Vương gia lắc đầu, nói, ta đang bồi dưỡng tình cảm phụ tử, nói rồi, vương gia cũng tự nở nụ cười, nói tiếp, quan hệ cha con hữu nghị, hành cung, giết chóc đang diễn ra, sự mạnh mẽ của cẩm y vệ không thể nghi ngờ, ở một góc chiến trận, bọn họ đánh đầu thắng đó, ban đầu Thiên Thiên đã từng dẫn đầu bọn họ chống chọi lại thiết kỵ thân vệ của Hùng Đình Sơn, song, điều bọn họ càng am hiểu hơn thực ra là chém giết giang hồ. Bởi vì chức trách đầu tiên của bọn họ là bảo vệ vương gia, mà đa số lúc, bên cạnh vương gia đều có đại quân bảo vệ, cho nên ngăn chặn trộm cắp thích khách mới là tình huống bọn họ cần phải đối mặt nhất. Người trung nghĩa, trong hành cung tốt xấu lẫn lộn, có người mặc dù trong tay cầm đao hoặc kiếm, nhưng tay trói gà không chặt, phát ra chỉ có thể dựa vào một cái miệng. Có người mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng căn bản không thể tồn tại sự hiểu ngầm cùng tiếng cùng lùi gì với người ở xung quanh, vì vậy... Cẩm y vệ chia thành rất nhiều đội hình nhỏ, bắt đầu đẩy ngang qua từ hai hướng, hễ là người dám chống đối hoặc phản kháng đều giết chết không cần luận tội, hiệu suất cao tới mức giống như lão nông kinh nghiệm phong phú đang thu hoạch lúa mạch. Có điều, người chơi vui nhất vẫn là thiếu niên tôn quý mặc áo mãn bào thế tử kia, thiếu niên đối mặt với từng mục tiêu con mồi của mình, dùng cách đánh lén của thích khách giết chết mấy người, lại dùng cách thô bạo của lực phách hoa sơn vót đầu của mấy người. Trong lúc đó, lòng bàn tay rút ra máu tươi từ dưới đất, ngưng tụ ra một tồn tại kỳ dị như phù văn, đánh trên người một thư sinh, nhìn da mặt thư sinh bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ, trên mặt thiếu niên nở nụ cười đắc ý. Hết chương 2874, chương 2875, người nóng hắn còn đặc biệt ẩn núp sau lưng một người, nhắm mắt lại, cơ thể của người kia bắt đầu lảo đảo, đầu đau muốn nứt, chỉ là phẩm cấp của người đó hơi cao, là một võ phu ý chí kiên định, lập tức chém ngược lại một đao, có điều Trịnh Lâm phản ứng né tránh kịp. Lúc né tránh đầu ngón tay còn bắn ra hai cái ngân châm, bắn trúng tròng mắt của đối phương, lại thuận tay nhẹ nhàng kéo sợi tơ ở đuôi ngân châm. Hai tròng mắt đã bị lôi ra ngoài, võ phu này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng Trịnh Lâm lại không vội giết chết, mà dừng ngay lúc này, nhắm mắt lại lần nữa, nhân thời cơ đối phương tâm môn thất thủ, lại tiến hành tinh thần lực xâm nhập. Cuối cùng, võ phu này thật sự không chịu đựng nổi sự dày vò về mặt tinh thần nữa, tự cho cổ mình một đao. Lúc Trịnh Lâm làm những điều này, kiếm thánh và tạo kiếm sư đang đứng ngay sau lưng Trịnh Lâm, phòng ngừa sự quấy rầy bên cạnh. Tạo kiếm sư chép miệng, khí huyết truyền âm nói: đi là con đường Ôn Minh Sơn, song tu. Không, còn không chỉ vậy, thể phách của hắn là võ phu, nhưng lúc trước là dùng biện pháp giống như luyện khí sĩ, hắn còn là đồ đệ của Ngưu Hóa Bình ngươi, ta nói này, rốt cuộc Ngưu Hóa Bình ngươi có tự tin lớn cỡ nào đối với hắn mà lại dám để đứa trẻ này từ nhỏ đã thăm nhiều con đường như vậy, thật sự không sợ tham thì thăm sao? Hơn nữa, về mặt kiếm thuật ta nhận Ngưu Hóa Bình ngươi là đệ nhất đương thời, nhưng trên con đường khác thì không lo sẽ thật giả lẫn lộn sao? Kiếm thánh lắc đầu, trả lời, con đường khác, dự đoán chắc cũng là hạng nhất hạng nhì, mấy tiên sinh kia của vương phủ, kiếm thánh biết thủ đoạn giữ nhà của bọn họ, đánh không lại Ngưu Hóa Bình hắn là thật, nhưng điều này không có nghĩa là đạo của người ta không tinh thông. Trên thực tế, bắt đầu từ 10 năm trước, kiếm thánh đã phát hiện các vị tiên sinh còn không phải rất mạnh mẽ ở đương thời, nhận thức của bọn họ đối với chiến đấu, đối với tu hành. Lại có một loại độ cao hoàn toàn bao trùm thậm chí là vượt ra ngoài cảnh giới của bản thân bọn họ, ví dụ, tên đại ngốc, đồ đệ nhà mình trúng ý kia, chỉ là nhìn kiếm chiêu của đồ đệ hắn đã có thể dùng rìu thể hiện chân ý kiếm pháp của mình, đám tiên sinh kia thật sự là quá xuất sắc, đứng ở góc của đồ đệ mình để suy nghĩ, thì dù là kiếm thánh cũng hy vọng đồ đệ này nhà mình có thể học hỏi nhiều hơn, đây dù sao cũng là thứ tốt hàng thật giá thật, đương nhiên cũng là vì con trai này của Trịnh Phàm thực sự quá mức yêu nghiệt về mặt tu hành. Yêu nghiệt tới gần như căn bản không tồn tại vấn đề tham thì thâm, bởi vì khẩu vị của hắn là tốt thật. Tạo kiếm sư mím môi, nói, biết điều khiến ta kinh ngạc nhất là gì không? Thiên tế kinh thế, ta cũng không phải chưa từng gặp, đương nhiên, thế tử trước mặt này quả thật là người đứng hàng đầu trong số thiên tài mà ta gặp kiếp này, nhưng điều thật sự khiến ta bất ngờ là hắn không phải giết người vì giết người, hắn là đang hưởng thụ. Ngưu Hóa Bình ơi Ngưu Hóa Bình, ngươi không lo bản thân dạy ra một ma đầu sao? Lời này, ngươi nên chỉ vào mũi của Trịnh Phàm mà nói mới đúng, nói khó nghe chút, chỗ ta chỉ là dạy một số kỹ năng giang hồ, hơn nữa cho dù là giao long giang hồ thì có bản lĩnh lớn cỡ nào. Tâm tính của hắn ở ngay đây, địa vị của hắn, cũng là ở đây, sẽ không vì tu vi của hắn thấp mà giết ít người, cũng sẽ không vì tu vi của hắn cao mà giết nhiều người, nói trắng ra, hắn có thích giết người, tự mình ra tay giết, lại có thể giết được bao nhiêu, lúc trước cha hắn ở Thượng Cốc quận. Trước trước sau sau người sợ ngươi chết trận, đâu chỉ trăm vạn. Ngươi ngược lại rất biết bào chữa cho bản thân, vậy ngươi đừng sáp tới phía trước, dựa vào cái gì, ngươi thấy đều có phần mà, trên người thế tử này rõ ràng có nhiều con đường, thêm ta nữa cũng không nhiều, bớt ngươi cũng không ít, ha, chỉ cần hắn cũng nhận người sư phụ như ta, cho dù hắn thích 18 món binh khí, ta cũng có thể tạo ra 18 bộ cho hắn, hắn bảo cha hắn lấy độc cô thì ngươi ra ép, ngươi dám không tạo cho hắn. Khốn kiếp! Ngươi nóng nảy rồi, tại sao tạo kiếm sư lại xuất hiện ở nơi này? Không phải là hình thức mạnh hơn người, dưới bối cảnh sở hoàng cúi đầu, các đại quý tộc như Tạ thị đều sắp xếp đường lui trước, độc cô gia hắn cũng không thể chỉ lo thân mình. Trịnh Phạm nói muốn có một thanh kiếm nữa, vậy thanh kiếm này tự mình cổng hợp kiếm đến báo cáo rồi, năm đó tuy ngoài miệng Điền Vô Kính từng nói với kiếm thánh, giang hồ không xứng tầm, nhưng người thực sự đưa câu nói này ra thực tiễn vẫn là người kế nhiệm của Điền Vô Kính, nhiếp chính vương của Đại Yến. Sau một loạt thao tác, cuối cùng Trịnh Lâm đều đã ôn tập một lượt bài học lúc trước, có thể nhìn ra hắn nắm bắt tinh thần lực của người mù là hạng kém, bởi vì người mù trước khi phẩm cấp không đủ cao rõ ràng cũng rất yếu, rất gà, hơn nữa, thể chất của Trịnh Lâm đặc biệt, mặc dù có thể học năng lực của các ma vương, nhưng dù sao cũng chưa làm chống đỡ chuyên môn đối phó huyết thống, học thì có thể học, nhưng muốn như cá gặp nước hoặc trò giỏi hơn thầy trong phút chốc, độ khó rất lớn, ngược lại là chiêu thức của mẹ ruột nhà mình, hắn học rất vững chắc, một là kế thừa một mạch, hai là vẫn luôn đích thân thử pháp, muốn không vững chắc cũng khó. Nhưng cái thích hợp nhất, cũng là cái hắn thích nhất, vẫn là sát chiêu dùng thể phách làm đầu, phối hợp cường lực, đi con đường kiên cường dũng mãnh. Cho nên tiếp theo sát khí xung quanh Trịnh Lâm hiện ra, ở với Gia Gia lâu như vậy, nhiều sát khí tinh thuần như vậy cũng không phải nuốt uổng. Sau khi thấy cảnh này, A Minh cũng đang nhìn có hơi ghen tị, chỉ cảm thấy rượu trong túi rượu ở hông của mình cũng trở nên chua xót. Hết chương 2875, chương 2876, sẽ không làm gì cả. A Trình mày rậm mắt to, ngươi ra tay đúng là đủ tâm tàn chuẩn, có sát khí bảo vệ, lại phối hợp với thể phách của bản thân, Trịnh Lâm xông vào trong đám người. Giống như chốn không người, đồng thời hai đầu ngón tay của hắn đều phóng ra kiếm khí, bắt đầu chém dưa thái rau. Kiếm khí nồng nặc thành thạo này tỏa ra ngoài khiến tạo kiếm sư đi theo phía sau cũng sắp chảy nước miếng rồi. Đối với điều này, kiếm thánh chỉ cười trong lòng, có thể là theo tạo kiếm sư, thêm một sư phụ như hắn không nhiều, nhưng trên thực tế, kiếm thánh hiểu thế tử điện hạ này ngay cả với cha ruột của hắn cũng mang theo một loại miệt thị từ tận trong xương. Sư phụ của hắn quả thật rất nhiều, nhưng lại có người nào là phàm phẩm. Một kiếm khách có thể bị phụ thân hắn gọi là tới, thế tử điện hạ có thể để ý đến sao? Lúc trước kiếm thánh đã từng nhắc nhở rồi, nhưng tạo kiếm sư không hề tiếp thu được ý nghĩa sâu xa bên trong, sự giết chóc tốt đẹp tới đâu, cuối cùng vẫn là sẽ kết thúc, đưa kiếm khí vào lồng ngực của một người cuối cùng. Trịnh Lâm đã dừng lại, hai tay đang chéo vào nhau, làm xoa bóp cho nhau, loại trình độ như kiếm thánh, không kiếm thắng có kiếm, Trần Đại Hiệp có lẽ chỉ là vừa chạm đến ngưỡng cửa. Đối với Trịnh Lâm vẫn là hơi sớm, lúc này, tạo kiếm sư đã mở hộp kiếm ra, đặt trước mặt Trịnh Lâm, nói, mấy thanh này đều là ta tạo ra trong mấy năm nay, thế tử thích thanh nào, cứ việc lấy đi. Trịnh Lâm vượt qua tạo kiếm sư, trực tiếp hỏi kiếm thánh, sư phụ, gân mạch ta hơi bị xé rách. Nghe vậy kiếm thánh lập tức xuất hiện trước mặt Trịnh Lâm, nắm lấy cổ tay hắn kiểm tra, sau đó nói, vấn đề không lớn, người dùng thân thể chịu tải kiếm khí, thì phải chịu đựng áp lực tương ứng. Cách dùng ngoại vật mượn lực hoặc cách kiếm khí ngưng ngoài thân, thì lực sát thương sẽ giảm thấp, Trịnh Lâm trả lời, đồng thời tinh khí thần tiêu hao cũng càng nhiều, đối với kiếm khách bình thường, thể phách bản thân là hạng yếu, tất nhiên phải ngự địch bên ngoài, ta lại không lo lắng cái này. Ừ, kiếm thánh rất tán thành suy nghĩ của đồ đệ nhà mình, bản thân hắn cũng rất rõ nếu một kiếm khách đỉnh phong, đồng thời còn có võ phu thể phách đỉnh phong, vậy phải là một chuyện khủng bố cỡ nào. Mà tương lai đồ đệ này của hắn chắc chính là phát triển theo phương hướng này, thế tử, ngươi xem thanh kiếm này, nó tên là... Sư phụ, ta đi thay quần áo, không thể để mẹ ta thấy, nói rồi, Trịnh Lâm đã vòng qua tạo kiếm sư đi về phía sau, tạo kiếm sư bị làm lơ triệt để, ông hộp kiếm, đứng yên tại chỗ, cảnh kiếm thánh dự đoán đúng là đã trở thành hiện thực. Trịnh Lâm bước tới trước mặt Triệu Nguyên Niên, bây giờ Triệu Nguyên Niên đang cố gắng đứng. Đại điển đăng cơ hôm nay của vị tân quân đại càn này có thể nói là vô cùng đặc sắc, cảm ơn thế tử điện hạ cứu giúp. Triệu Nguyên Niên lập tức cảm ơn. Trịnh Lâm lười khách sáo, trực tiếp nói, đại điển tiếp tục. À, đây. Trịnh Lâm nhìn xung quanh, ra lệnh cho cẩm y vệ, nói, tiếp tục. Sau khi căn dặn xong, thế tử điện hạ đã ra phía sau thay quần áo rồi, còn ở đây, Triệu Nguyên Niên ngồi trở lại long ỷ. Bên dưới người càng tạo phản không tham dự lúc trước thì liên tục bị yêu cầu làm theo quy trình, đợi sau khi Trịnh Lâm thay xong quần áo đi ra ngoài, đúng lúc mọi người đang quỳ rạp dưới đất, hoan hô vạn tuế, một đám người quỳ rạp trên vũng máu dưới thân, bên cạnh chính là thi thể bị chia cắt, có một số lúc trước sợ hãi không kịp phản ứng bây giờ đã bắt đầu khôi phục giác quan theo sự bình tĩnh hiện giờ, bắt đầu nôn mửa, máu tươi trên mặt đất giống như nước chấm. Còn những thần tử theo rồng tân triều này thì giống như con tôm béo tự lột mình trắng nõn, chủ động nhảy vào nước chấm, còn không ngừng bôi lên người chỉ sợ tụt lại phía sau. Trịnh Lâm ngồi trở lại trên ghế của mình, rất thích thú thưởng thức cảnh này, đợi sau khi kết thúc quy trình, tân quan gia được Triệu Công Công dìu đỡ, rời khỏi long ỷ, quay mặt về phía Trịnh Lâm, quỳ rạp xuống, sau đó cả đám thần tử cũng đều quỳ rạp xuống về phía thế tử. Đây không tính là hạ thấp tân quan gia này, bởi vì đối với triều đình giả mới sinh ra này, cách duy nhất để bọn họ nịnh lực ngưng tụ của bản thân chính là không ngừng nịnh hót vương phủ thông qua tân gia của bọn họ. Ngược lại nếu Triệu Nguyên Niên thật sự có lý tưởng gì, có hoài bão gì, hồ muốn cuộc khởi đại càng mới mà cùng cố gắng, sợ là đám người bên dưới này sẽ trực tiếp giải tán rồi. Sở dĩ mọi người bằng lòng đi theo quan gia này vào lúc này, còn không phải là thấy quan gia này là vu buồn nhìn của vương gia người Yến kia à? Trịnh Lâm nghiêng đầu nhìn về phía A Minh và Kiếm Thánh đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, bây giờ ta nên làm những gì? A Minh và Kiếm Thánh đưa mắt nhìn nhau, thực ra trong lòng cả hai đều biết rõ ý của câu nói này chính là nếu cha hắn ngồi ở đây, thì nên làm những gì? Không thể phủ nhận, một chuyện mà ngay cả đến Trịnh Lâm cũng phải thừa nhận là vào lúc đặc biệt, cha hắn luôn có thể thể hiện ra cách ứng đối tốt nhất. Kiếm Thánh nói, nếu như cha ngươi ở đây, thì sẽ không làm gì cả. Sự hỗn loạn trong hành cung rất dễ dàng dẹp yên, dù sao cũng là một đám người ô hợp, còn chiến sự bên ngoài tỉnh Hải Thành thì vẫn kéo dài phát triển đến giữa trưa ngày hôm sau, chiến sự không hề khó đánh. Binh mã ba trấn ban đầu ông suy nghĩ muốn lợi dụng thủ đoạn giả hàng cưỡng chế đánh ra một trận kỳ tích, nhưng sở dĩ kỳ tích được gọi là kỳ tích, vì nó căn bản không thể xảy ra, liên quân Yến Sở như hổ như sói đánh thẳng mặt đã đè đánh binh mã ba trấn vào chỗ chết. Hết chương 2876. Chương 2877, tranh thủ đánh xong trong năm nay Trần Tiên Bá và Thiên Thiên dùng chiến thuật cũ của quân Yến, sau khi đánh tan đối phương, lùa bọn họ giống như sói xua đuổi bầy cừu, thuận thế phá môn Hải Trấn và An. Hải Trấn, Niên Nhiêu thì dẫn quân bao vây Đông Hải Trấn, sau khi tin tức hai trấn bên cạnh bị chiếm đóng truyền tới, giữa trưa ngày hôm sau, Đông Hải Trấn cũng mở cửa đầu hàng, chiến sự này tuyên bố kết thúc, Càn Quốc đối mặt với hệ thống phòng ngự ba bên nhỏ của đất Sở. Từ đó toàn bộ rơi vào tay của Trịnh Phàm, đây là một trận thắng lợi rất đương nhiên, nhưng lại có ý nghĩa to lớn. Đương nhiên là vì những năm này mặc dù quân Càn tiến bộ rất lớn cũng thêu dệt ra rất nhiều nhánh quân mới có thể đánh trận. Cứng, nhưng cơ bản đều bố trí ở Thượng Kinh Thành và phía Bắc, chỗ Giang Nam này cũng có thể gọi là binh nhiều tướng mạnh, nhưng tố chất quân sự gần bằng biên quân Càn Quốc Trịnh Phàm đánh lén Miên Châu Thành năm đó, mặc dù bọn họ đã thể hiện ra dũng khí và lòng cam đảm. Ví dụ sau khi Đỗ Thăng bị bao vây, thà chết không đầu hàng, lựa chọn tự vẫn, nhưng điều này không thể thay đổi toàn thể đại thế, ý nghĩ to lớn thì nằm ở ba trận này trong tay, tức là cánh cửa giữa Càn Sở đã hoàn toàn mở rộng, mọi người có thể qua lại càng tự do và càng an toàn hơn, dù là chi viện của đất Sở hay là cướp đoạt từ Giang Nam, đều có thể tiến hành chuyển dời tốt hơn nhanh hơn, Nhiếp Chính Vương vốn đã nắm bắt chiến lược trạng thái chủ động, lúc này thật sự có thể kê cao gối ngủ ở một góc Giang Nam này rồi. Cho dù người Càn triệu tập tinh nhuệ phía Bắc trở về, hắn cũng có thể phủi mông rời đi bất cứ lúc nào, sẽ không còn mạo hiểm bản thân lại vô cùng oanh liệt đột phá vòng vây vì chiến lược lớn như lần trước nữa, nhưng mà, điều Trịnh Phàm muốn không chỉ có như vậy, hiện giờ, hắn đã đi trước nước cờ, tiếp theo phải xem bên Thượng Kinh kia sẽ đi tiếp thế nào, có điều, sau khi chiến sự kết thúc, rất nhanh đã có phân nhánh mới xuất hiện, một nhánh đội thuyền thủy sư người Càn, lái từ Càn Giang tới, chỉ là sau một hồi tiếp xúc. Nhánh thủy sư Càn Quốc này không hề biểu hiện ra hành động quá kích gì, mà là trực tiếp phái người đưa tin xuống. Người mù, người liên lạc trước sao? Trịnh Phàm nhìn về phía người mù đứng bên cạnh mình, người mù lắc đầu, nói, chủ thượng, thuộc hạ không thông hiểu chiến sự, bình thường bày mưu tính kế chơi đùa thì thuộc hạ am hiểu, chú chuyện chiến sự, thuộc hạ không dám nhúng tay, trận chiến ở Thượng Cốc quận là Trịnh Phàm sắp xếp đánh, lần này liên kết với Sở vào Càn cũng là thúc đẩy theo ý chí của Trịnh Phàm. Người mù cùng lắm là ở bên cạnh may vá làm phụ trợ, sao có thể giữ bất ngờ gì sau lưng, trời mới biết đến lúc đó sẽ ủ ra khiếp sợ gì. Tạ Ngọc An thì cười nói, Hải Đông Ngô Gia vốn là xuất thân hải tặc, sau đó tổ Trúc Minh dẹp yên sóng biển, Ngô Gia tiếp nhận đầu hàng vào Càn, địa vị của nó hơi giống thổ ti của khu vực Tây Nam Càn Quốc, Vương Gia, ta cảm thấy Ngô Gia này có thể là đến muộn rồi, cô lại không cảm thấy hắn đến muộn rồi, bọn họ chắc đã đến từ lâu. Hơn nữa vốn nên là tính vào lực lượng bên Càn Quốc trong chiến sự lúc trước kia, nhưng Ngô Gia lại lựa chọn ngư ông đắc lợi, bán đứng đồng đội, bây giờ thấy chúng ta đã thành công, ít nhất đại cục của mảnh đất này đã chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn, Ngô Gia mới chọn nhảy ra, chọn lại đội ngũ, chủ thượng anh Minh, Vương Gia Minh Giám, lúc này, Lưu Đại Hổ bước vào, bẩm báo, Vương Gia, gia chủ Ngô Gia Ngô Tương chủ động xuống thuyền cầu kiến, năm đó lúc Lan Dương Thành bị phá. Ngô Tương từng bị Trịnh Phàm bắt làm tù binh, bây giờ hắn đã là gia chủ của Ngô Gia, chỉ là tình thế của Ngô Gia đã xuống dốc rất rõ ràng. Một là vì nói cho cùng Ngô Tương không phải cha hắn, quyền lực lúc truyền thừa hao tổn quá lớn, rất nhiều thế lực hải tặc vốn lệ thuộc Ngô Gia đã tách ra, hai là vì những năm này Càn Quốc vô cùng hiếu chiến, thuế má nhất là thương thuế tỷ lệ trích phần trăm lợi nhuận gần như gấp mấy lần năm xưa, đây đồng nghĩa là tăng thêm một bước chèn ép không gian lợi ích của Ngô Gia. Nguyên nhân bên trong nguyên nhân bên ngoài cùng ảnh hưởng, Ngô Gia tổn thất rất nghiêm trọng, các ngươi ai đi gặp hắn, Vương gia hỏi, Tạ Ngọc An không nói chuyện, hắn không có lý do để đi gặp, người mù cười nói, thuộc hạ đi, người mù ra khỏi lều soái, mà lúc này Tạ Ngọc An thấy vương gia chuyển bước đến trước bản đồ, giống như lại đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng, thêm một đội thuyền của Ngô gia, càng gian này có thể càng được lợi dụng tốt hơn, trong lòng Tạ Ngọc An hơi lo lắng, lo vương gia này sẽ làm ra lựa chọn cấp tiến hơn, tiểu Tạ à, có, ngươi nói xem, nếu như thuận treo càng gian ngược dòng đi lên. Tỉnh Hải men theo càng gian ngược dòng đi lên, cuối cùng có thể vào biện hà người càng tự đào ra, cũng chính là Thượng Kinh Thành, vương gia, cục diện bây giờ chúng ta rất tốt, tại sao phải mạo hiểm chứ? Tạ Ngọc An do dự mấy lần, rồi vẫn chọn khuyên can, cô chỉ là tùy tiện nói vậy, vâng, Tạ Ngọc An không tin, Trịnh Phàm bước trở về vị trí soái tọa, ngồi xuống, nói, sắp vào hè rồi, bẩm vương gia, còn 10 ngày nữa chính là hạ chí, vương gia gật đầu, nói, trận này, tranh thủ đánh cho xong nó trong năm nay, có bị dọa không? Bẩm vương gia, lúc đó đúng thật là bị hù dọa rồi, may mà có Thế tử Điện Hạ ở bên cạnh ta, Triệu Nguyên Niên vừa trả lời, vừa nhận lấy ấm trà trong tay Triệu Công Công, bắt đầu rót trà giúp vương gia và thế tử, hết chương 2877, chương 2878, ta là võ phu thế tử ngồi không động đậy, Trịnh Phàm giơ tay chặn lại, Triệu Nguyên Niên sửng sốt, sau đó, Trịnh Phàm nhìn về phía Triệu Công Công đứng bên cạnh, trong phút chốc, Triệu Công Công chỉ cảm thấy sau lưng lạnh băng, lập tức giơ tay cướp, lấy ấm trà từ trong tay quan gia. Bắt đầu rót trà, Triệu Nguyên Niên cười khổ nói, đây là điều ta nên làm, Trịnh Phạm lắc đầu, nói, không cần thiết phải vậy, ngươi cũng coi như là nửa người trong nhà, bây giờ lại đã làm quan gia, trước mặt người mình, không cần như vậy, cho bản thân chút thể diện, vâng, vâng, Triệu Nguyên Niên rất cảm động, đây không phải giả vờ, vì quan hệ của mẹ hắn, cho nên hắn có hiểu biết đối với cuộc sống trong vương phủ, hoặc gọi là loại không khí người một nhà kia, Trịnh Lâm im lặng uống trà. Thực ra những lời này do thế tử như Trịnh Lâm nói là thích hợp nhất, bởi vì Trịnh Phàm đã không cần ban ơn nữa, người bên dưới không ai dám phản đối hắn, không phải áp bức, mà là sự thần phục mang theo kính nể, so sánh ra, những ân trạch này nên để người thừa kế này chia lại lợi ích mới tối đa hóa. Trịnh Phàm tin con trai này của mình không phải không hiểu những đạo lý này, nhưng hắn lại lừa làm, chơi vui không? Trịnh Phàm hỏi, Trịnh Lâm do dự chốc lát, rồi gật đầu, nói, tạm được, có hơi gượng ép. Trịnh Phàm nói, vậy lần sau không còn cơ hội rồi, vui, Trịnh Lâm sửa lời, vương gia hài lòng rồi, Triệu Nguyên Niên ngồi ở bên cạnh nói, ta thật sự không ngờ hôm đó sẽ gây ra trận đánh lớn như vậy, Trịnh Phàm nhìn Triệu Nguyên Niên, cười nói, không ngờ tới thật, giang nam này còn có huyết dũng này, vâng, Triệu Nguyên Niên gật đầu, Phúc Vương Phủ ở Trừ Quận, không tính Tam Biên, nhưng lại dựa vào Tam Biên, nếu không Trịnh Phàm cũng không thể nào đánh vào mấy lần, mà Triệu Nguyên Niên trước khi làm chó. Cũng từng chống đối, nhưng lại bị trấn áp hết lần này tới lần khác, cuối cùng hắn đã khuất phục, hắn từng tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Thiết Kỵ Đại Yến, cũng từng chứng kiến sự đáng sợ của vương gia này, những năm ở Tấn Đông này, điều hắn nghe hắn thấy lại càng khắc sâu một loạt nhận. Thức này, cho nên trong ý thức của hắn, phản kháng vương gia này là một chuyện rất hoang đường, rồi bắt đầu ngạc nhiên và nghi ngờ, tại sao người càng ở đây lại dám làm thật, tâm trạng này của hắn rất bình thường. Bình thường điều mà người làm tay sai hán gian không thể chịu đựng nhất chính là bản thân đã quỳ xong rồi, lại thấy, đồng loại, lúc trước vẫn còn đang đứng, sao các ngươi dám, sao các ngươi dám, con người có một loại ý thức tự bảo vệ bản thân điển hình, giống như buôn bán vậy, ai cũng không hy vọng tự mình hoàn toàn phủ nhận chính mình, bên trong rót vào không chỉ là tiền bạc, còn có nhân cách, giang nam rộng lớn tất nhiên phong phú, có cái gì đều không tính là kỳ quái, người cũng không cần nghĩ nhiều quá, Trịnh Phạm an ủi, vâng. Vương gia nói phải, huyết dũng của nó cũng chỉ có chút này, không thể nào lâu dài, vương gia bê cốc trà lên, nhấp một ngụm trà. Nói tiếp, hai tòa thành thông. Diêm, Minh Tô đã mở cổng đầu hàng rồi, hai tòa thành này chia ra Nam Bắc Tỉnh Hải, về quy mô không bằng được Tỉnh Hải, nhưng cũng không tính là thành nhỏ, liên quân Yến Sở dưới sự khống chế của Trịnh Phạm ngay từ lúc bắt đầu đã không tham tấn công liều lĩnh, đi hưởng thụ sự vui vẻ công thành đoạt đất kia, mà rất cẩn thận. Thậm chí có thể nói là hơi có đầu rụt cổ, nhưng tạo phản thất bại của hành cung quan trọng nhất là ba trấn thất bại và bị chiếm đóng, khiến thế gia đại tộc và quan thân, thậm chí là bách tính càn quốc của khu vực này đều không nhìn thấy hy vọng nữa, cho nên người Yến chỉ phái ra một binh lực nhỏ đến thử chiêu hàng, lúc trước thực ra cũng đang làm, cuối cùng vào lúc này đã có hiệu quả, ba trấn kia coi như là đường binh mã duy nhất có thể đánh trận thật sự trong khu vực này, mặc dù binh mã, trên binh sách của các đất Giang Nam vẫn không ít, nhưng bên trong có một nửa là âm binh, một nửa còn lại cũng đã không có tinh thần từ lâu, còn vô dụng hơn kinh doanh của Thượng Kinh, có vài người có dũng khí, có tức giận, bọn họ đã đấu tranh, sau đó đã thất bại, trên một trình độ nhất định quả thật đã báo rõ huyết dũng của Giang Nam Đại Càn, nhưng đồng thời cũng tìm được cái cớ và lý do cho người lựa gió bỏ buồn. Nếu phản kháng đã không có tác dụng, vậy thì đầu hàng thôi, đây, đây đúng là tốt quá rồi, Triệu Nguyên Niên rất ngạc nhiên vui. Mừng, bởi vì điều này tức là lãnh thổ hoàng đế trên danh nghĩa như hắn quản hạt cuối cùng cũng không còn chỉ giới hạn ở một góc tỉnh hải, giữa Nam Bắc cũng được kéo ra rồi, quan gia này cuối cùng đã không còn là thành chủ đơn thuần nữa, bên trong này thực ra cũng có tác dụng của Ngô gia, hai thành Thông Diêm, Minh Tô cũng ở ven Càn Giang, đội thuyền Ngô gia vừa lên chẳng khác nào là một đòn cuối cùng. Thúc đẩy bọn họ đầu hàng, chỉ là mãi đến bây giờ, vương gia cũng chưa đích thân gặp mặt Ngô Tương. Trịnh Lâm tiếp tục im lặng uống trà, ăn điểm tâm, cũng không chê ngấy, vương gia nói, loại điểm tâm này hiện giờ vẫn chủ yếu là ngọt, gia đình giàu có ăn điểm tâm chỉ có một đĩa nhỏ đó, thậm chí có thể chỉ có một miếng nhỏ, ăn từ từ, lại thưởng thức trà trò chuyện, một buổi chiều đã tiêu phí qua rồi, nhưng con trai nhà mình là cho hết miếng này đến miếng khác vào trong miệng, nhìn hai đĩa đã thấy đấy rồi. Trịnh Lâm trợn trắng mắt nhìn cha già nhà mình, trả lời, ta là võ phu, trong lòng Trịnh. Phàm hiểu ý, hắn vẫn luôn có người bên cạnh đưa than, sao lại không biết công dụng của than? Hết chương 2878, chương 2879, rất khó tin hơn nữa, năm xưa lúc hắn còn chưa phát đạt, cũng không ít lần đưa than cho người khác, lập tức nói, cha ngươi đây cũng là võ phu, còn là tứ phẩm, ồ, rất cao sao? Rất cao rồi. Trịnh Phàm nói rất đương nhiên, tam phẩm, không phải là khởi điểm sao? Nó vốn nên như thế giống như trẻ con chắc chắn sẽ lớn lên vậy, ha ha ha ha ha, vương gia cười rồi, hắn là một người rất ghét người khác ra vẻ trước mặt hắn, rất nhiều người sau khi ra vẻ trước mặt hắn xong, kết quả đều rất thê thảm, nhưng là người cha, đối với con trai của mình luôn là khoan dung, Triệu Nguyên Niên và Triệu Công Công cũng cười theo, thực ra bọn họ đã cảm nhận được cặp cha con này không giống cha con thiên gia bình thường từ lâu rồi, đúng rồi. Trịnh Lâm đột nhiên hỏi, lúc trước ở Thưởng Hoa Lâu, ngươi nói câu kia là có ý gì? Câu nào? Không phải vì bạo ngược tạo ra tập đoàn quân sự tuyệt đối, mà là vì tập đoàn quân sự tuyệt đối, chắc chắn mang tới bạo ngược. Hôm đó ở trên Thưởng Hoa Lâu, sau khi phụ thân nhà mình thấy quân Yến tiến vào Thưởng Hoa Lâu đã nói ra lời này, Trịnh Lâm vốn tưởng là sở trường cũ của phụ thân nhà mình luôn nói ra một số lời cố ra vẻ cao sâu khó dò vào một số lúc đặc biệt để làm nổi bật loại không khí nào đó. Nhưng lúc đó phản ứng của Tạ Ngọc An nói cho Trịnh Lâm biết chắc là hắn chưa thể hiểu được ý nghĩa bên trong, có điều, theo Trịnh Phàm thấy, lúc trước hắn cố ý tạo cơ hội cho con trai chơi đùa trong khu vui chơi, quả thật là đã xúc tiến quan hệ giữa cha con, nếu là bình thường con trai sẽ không chủ động hỏi hắn, xem ra người trong hành cung hôm đó không chết uổng, hoạt động cha con như vậy sau này có thể triển khai nhiều hơn, cơ hội hiếm có, Trịnh Phàm tất nhiên sẽ không giống như người cha bình thường, đi đi đi, trẻ con hiểu cái gì. Mà là đặt cốc trà xuống, rất bình tĩnh trả lời, giống như ngươi vậy, ta. Đúng, tại sao từ nhỏ đã phong ấn sức mạnh của ngươi? Bởi vì khi một người có sức mạnh rất mạnh mẽ, hắn luôn sẽ không tuân theo quy tắc, cũng sẽ không nói đạo lý, mà sẽ trở nên rất bạo ngược, thích không, gọi là quen dùng sức mạnh cưỡng chế đạt được nhu cầu, tại sao sư phụ không như vậy? Người Trịnh Lâm hỏi tất nhiên là kiếm thánh, sư phụ ngươi là đã trải qua lắng động rồi, ha ha. Ngươi sẽ không hiểu được sư phụ ngươi năm đó hăng hái cỡ nào, nhân vật như lão gia chủ Tư Đồ gia, hoàng đế, hắn nói giết cũng là giết, Tấn Vương bây giờ năm đó là Tấn Hoàng, hắn coi thường, cũng muốn tiện tay xử lý luôn, trước khi gặp ta, sư phụ ngươi cậy một thanh kiếm của bản thân đã làm rất nhiều chuyện, sau đó thành công càng làm càng hỏng cục diện. Nghe đi, đang nói ngươi đấy, ngoài viện, Tạo kiếm sư liếc nhìn kiếm thánh đứng bên cạnh mình, kiếm thánh cười, nói, cũng không nói sai. Kiếm của sư phụ ngươi rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ của hắn không đổi lại kết quả mà hắn muốn, cho nên sư phụ ngươi mới theo ta, bây giờ còn đỡ rồi, không ai còn nói những lời đó nữa, năm xưa lúc địa vị cha ngươi chưa cao như vậy, mặc kệ là người giang hồ của nước nào, câu đầu tiên khi gặp sư phụ ngươi chính là, không ngờ đường đường kiếm thánh đất Tấn lại làm chó của người Yến, ha ha, làm sư phụ ngươi tức lắm, sư phụ từng nói, hắn theo ngươi là vì người trọng lời hứa, là nặng lời hứa. Bởi vì chuyện ta từng đồng ý với hắn, đều hoàn thành rồi, ta đồng ý với hắn xua đuổi người giả ra ngoài, ta làm được rồi, bây giờ người giả ai dám lại càn rỡ ở Tuyết Hải Quan. Ta đồng ý với hắn hủy bỏ thuế đầu người, ta làm được rồi, Tấn Đông căn bản là không có tập tục giết trẻ sơ sinh. Ta đồng ý với hắn để các đứa trẻ trong học xã được ở lại học xã đến khi đủ lớn, đọc nhiều sách hiểu nhiều lễ nghĩa, đừng đưa trẻ con lên chiến trường sớm quá, ta, cũng làm được rồi, ta đồng ý với hắn để bách tính người Tấn được ăn no, điều này, cũng làm được rồi, ít nhất ở Tấn Đông đã rất nhiều năm không nghe nói ai bị chết đói nữa, ta không mạnh mẽ bằng sư phụ ngươi, nhưng ta thích nói lý lẽ, Trịnh Lâm bĩu môi, rõ ràng là không tin, sao vậy, không tin à, rất khó tin, theo Trịnh Lâm thấy, cha ruột nhà mình mới là người thân hành vũ lực tối cao, lúc ngươi không đủ mạnh mẽ, không đủ đối phó với cục diện của bản thân, vũ lực là cần thiết, lúc ngươi chưa ra đời, Tấn Đông là nơi thế nào? Gần như chính là một vùng đất trống, bắc có các bộ người giả tuyết nguyên vẫn là tà tâm chưa chừa, nam có người sở như hổ rình mồi, trong có người Tấn mưu toan phục quốc, phía tây những đại thần trên triều đình kia đã coi ta như cái gai trong mắt từ lâu, nếu Tấn Đông không đủ mạnh mẽ, thì căn bản không sống sót được, nhưng người không giống. Ngươi là con trai của ta, ngươi sinh ra đã là thế tử, cha ngươi ta đây không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất có thể giống người phụ thân bình thường, cho ngươi ăn uống đi học, cho ngươi trưởng thành thật tốt. Lúc vương gia nói những điều này, quan gia và công công ở bên cạnh bỗng chốc không biết nên tiếp tục gật đầu hay là lắc đầu, mà bây giờ, tuyết nguyên bị cha ngươi cắt xén rồi, người sở bị cha ngươi đánh nằm bò rồi, cơ lão lục cũng đã có hiểu ngầm với cha ngươi từ lâu, trận chiến này đánh xong với càng. Thành quả chiến đấu cha ngươi dự đoán là sẽ tước đi ít nhất một nửa của càn quốc, đánh thành giống như sở quốc hiện giờ, góc cạnh còn lại thì dễ xử lý rồi, có thể nói ngoài tạo phản ra, thì chỉ còn lại một đường Tây Chinh mới có thể tiếp tục duy trì giá trị dụng binh, nhưng tạo phản và Tây Chinh đều là một chuyện rất không có lợi, so sánh ra, Tây Chinh có thể tốt hơn chút, ít nhất có thể có cống hiến lớn hơn đối với lịch sử, giành thiên hạ và trị thiên hạ là khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái này thì hơi xa rồi. Phân loại cũng nhiều, chủ yếu vẫn là nằm ở một người và một địa phương, thậm chí một quốc gia. Một số mặt nào đó là thống nhất, không ngừng tăng cường quân lực trong thì rầm rầm rộ rộ, thực chất hưng vong cũng sẽ rất nhanh. Hết chương 2879, chương 2880, phụ thân, nhìn không thấu mười mấy năm trước, Yến quốc còn là trạng thái môn phiệt san sát, nói trắng ra nguyên nhân căn bản môn phiệt xuất hiện nằm ở người Yến năm xưa đại chiến quanh năm suốt tháng với người Mang. Bất đắc dĩ dần dần trao quyền địa phương cho bên dưới, lúc đó là vì theo đuổi ngăn cản và chống trả có hiệu quả hơn với người Mang, nhưng đợi sau khi người Mang bị trấn áp, đại môn phiệt do Trấn Bắc Hầu Phủ cầm đầu lại gần như đào rỗng hơn nửa Yến quốc, ngược lại khiến Yến quốc chỉ có thiết kỵ mạnh mẽ lại không có sức mạnh quốc gia tương đương, cũng không thể tiến hành chinh phạt bên ngoài trong một đoạn thời gian rất dài, lại lấy Tấn Đông chúng ta làm ví dụ. Chế độ tiêu hộ của Tấn Đông chúng ta trong thời buổi chiến tranh có thể cố hết sức nuôi càng nhiều tinh binh dưới trạng thái càng tiện nghi, hơn nữa có thể đảm bảo nhuệ khí lúc chiến tranh với bên ngoài của bọn họ, nhưng một khi kẻ địch xung quanh đều bị đánh gục hết, lại vẫn có thể tiếp tục cướp đoạt ở đâu nữa. Quân công là một loại vinh quang, nhưng nếu như vinh quang không có sự chèo chống ban thưởng cụ thể, cuối cùng vẫn là bèo không rễ, kẻ địch đều đánh gục rồi, cũng không thể người mình đánh người mình đúng không? Hơn nữa một khi thiên hạ ổn định, 10 năm, tinh nhuệ bách chiến hiện giờ sắp sửa sẽ rơi vào một loại dáng vẻ ngươi khó có thể tưởng tượng, rất nhanh sẽ biến thành một tầng lớp giống như môn phiệt Yến quốc năm đó, sĩ đại phu càn quốc và quý tộc sở quốc bây giờ, vừa gặm hoa màu của vương phủ vừa dắt chim đi dạo chơi đấu dế, con cháu thế hệ sau thậm chí ngay cả ngựa cũng có thể không cưỡi được, càng đừng nói cưỡi ngựa bắn cung. Trịnh Lâm nhìn Trịnh Phàm, nói, ta vẫn là không quá tin, đương nhiên là có biện pháp thử làm chậm lại sự sa đọa của nó. Ví dụ như tiếp tục không ngừng tìm kiếm đối thủ mới ở bên ngoài, nhưng lúc đó chiến tranh không còn là ích lợi, mà là một loại gánh nặng rồi, đây chính là di chứng của việc tự tin mù quáng về vũ lực, giống như dùng bí pháp để thúc đẩy tiềm năng vậy, sau mạnh mẽ và bành trướng ngắn mũi, rất nhanh sẽ rơi vào suy yếu, thiên hạ này, cha ngươi đã đánh một nửa, cho nên dù là nghĩ từ góc độ nào, cha ngươi đều không hy vọng nó lại lập tức sụp đổ, trừ khi những năm tiếp theo ngươi không ngừng giành được thành tích chói mắt. Hào quang ngang hàng với cha ngươi, nếu không cho dù cho ngươi vị trí này, ngươi cũng rất khó động đao với cục diện này, đừng xem từng người bọn họ quỳ rạp dưới chân ngươi, thành khẩn gọi ngươi thế tử điện hạ vạn tuế, thực ra một nửa là nể mặt cha ngươi, nửa còn lại thì nể ngươi là con trai ta, sau khi ngươi kế vị, bọn họ và cả con cháu của bọn họ cũng có thể tiếp tục sống cuộc sống tiêu hộ, cho nên, cha ngươi không thể không bắt đầu cân nhắc trước, vào lúc thích hợp, tốt nhất làm sớm chút, sửa hết thứ nên sửa. Trọng trách của ngươi có thể nhỏ hơn rất nhiều, cục diện của thiên hạ này cũng có thể cố hết sức duy trì lâu dài chút. Nói xong những điều này, Trịnh Phàm lại bê cốc trà lên, Triệu Nguyên Niên đứng dậy, rất cung kính bái phục. Thực ra, ta không đặc biệt thấy hứng thú với vị trí thế tử này. Trịnh Lâm nói, ngươi có người nhà cần phải bảo vệ, nên ngươi cần nó. Thực ra ngươi cũng không cần có áp lực lớn quá, cũng không cần cảm thấy nó là một loại gánh nặng, cứ coi như đây là một phần trải nghiệm cuộc đời, dù sao giang hồ đi lâu rồi cũng sẽ chán, người giả làm lâu rồi cũng sẽ khô khan, tốt nhất cái gì cũng đều thử, cũng đều thật sự nếm, cuộc đời như vậy mới viên mãn. Ta ngược lại hy vọng đời này ngươi có thể vui vẻ, nhưng đổi câu nói khác, trên đời này đâu có vui vẻ tuyệt đối, ví dụ như ngươi có một ngày làm đệ nhất giang hồ, cường giả đế nhất thiên hạ. Nhưng một tên vô dụng như Điểm Tâm lại không đánh nhau với ngươi, ngược lại gọi mấy nghìn thiết kỵ đến vây đánh ngươi, ngươi có tức không? Trịnh Phàm nhìn cha già nhà mình, câu này nói thế nào cũng cảm thấy cha già nhà mình đang ám chỉ bản thân hắn, ngươi hỏi những cường giả chết trong tay cha ngươi kia xem, bọn họ có tức không? Lại hỏi sư phụ Tạo Kiếm kia xem, bị một câu nói của ta gọi tới đứng gác bên cạnh ta, hắn có tức không? Nói ngươi rồi, ta không tức, Tạo Kiếm sư nói, Kiếm Thánh cười nói. Ta không tin, gặp được đồ đệ của ta rồi, ta vui lắm, mặc đâu. Điều này giống như Tạo Kiếm vậy, có theo đuổi mới có ý nghĩa, hơn nữa ta biết tiểu gia này mắt cao hơn trán, hắn quả thật là có tư cách mắt cao hơn trán, nhưng càng là như vậy, ta lại càng có xung động muốn leo lên. Nghe thấy lời này, Kiếm Thánh không khỏi lắc đầu, hắn không tin Tạo Kiếm sư có thể thành công, vì Tạo Kiếm sư không phải Trịnh Phàm. Kiếm Thánh biết rốt cuộc đồ đệ nhà mình tâm cao khí ngạo cỡ nào. Cũng chỉ có Trịnh Phàm cậy thân phận cha ruột, cộng thêm bản lĩnh nắm bắt lòng người họ Trịnh giỏi nhất kia mới có thể thuần phục được con ưng non này, xem, giờ không phải đã bắt đầu có hiệu quả rồi à. Vương gia đang tiến hành giảng tình yêu với con trai, thì bị một tiếng thông báo cắt ngang, người bên dưới truyền báo, con trai Ngô Tương Ngô cần cầu kiến, Trịnh Phàm vẫn mãi chưa gặp Ngô Tương, đây là cố ý mỉa mai hắn ta, nhưng hắn ta lại giữ con trai hắn ta lại tỉnh Hải Thành, mỗi ngày đều muốn cầu kiến một lần, mặc dù đều bị từ chối. Đứa trẻ này cũng chỉ 15 tuổi, nhưng dáng điệu rất đủ. Hoa khôi Trịnh Phàm từng gặp ở Thưởng Hoa lâu lần trước chính là được hắn chuộc thân mua lại rồi. Hết chương 2880.